Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 151. Chương 1501, đồ ăn 2. Kỳ thực cũng không có phức tạp như vậy. Hướng Lan Huyên chỉ tới mấy người khác, bọn họ yên tĩnh ẩn nấp ở phụ cận, chỉ có ông và ta xông đến lối ra chiến đấu với Phổ Nhạ. Một khi cửa mở ra, ông và ta hành động tùy theo tình hình. Một người dốc toàn lực yểm hộ cho người khác, giữa ông và ta cần phải có một người lao ngay ra ngoài, nhanh chóng nói rõ tình huống. Nếu cả hai người đều có thể thoát ra ngoài thì càng tốt. Khi cửa lại mở ra, Đại Hòa Thượng nhận được tín hiệu, sẽ lập tức dùng thiên dực lệnh chở những người khác lao ra ngoài. Với tốc độ của thiên dực lệnh, Phổ Nhạ chưa chắc đã ngăn cản được, nhiều nhất là đánh theo một đòn, Đại Hòa Thượng dùng kim cương hộ thể đại pháp chặn một đòn hẳn là không có vấn đề. Có lẽ khi cửa lại mở ra, Phổ Nhạ cũng sẽ chạy ra ngoài. Hoặc là, người đã ra ngoài trước quay trở lại quấn lấy cô ta cũng được. Nói chung, chỉ cần cửa mở ra đủ thời gian, người khác sẽ có cơ hội đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng các ngươi có cách nào tốt để đi ra ngoài, nói cả nửa ngày chỉ có vậy thôi sao? Văn Khúc tắc lưỡi hai tiếng, sau đó khẽ lắc đầu nói, ngươi đã đánh giá thấp Phổ Nhạ, ta từng giao thủ với cô ta, với thực lực của ngươi và ta hiện nay, sẽ không cầm chân cô ta được quá lâu. Một khi một người đi ra ngoài, người còn lại không có trợ giúp sẽ không thoát được tay cô ta, tình cảnh người còn lại sẽ rất nguy hiểm. Và nếu cửa mãi không mở ra, rất có thể cả ngươi và ta đều nằm xuống trong tay cô ta. Có lẽ cô ta không thể đồng thời bắt giữ hai người, nhưng bắt một người không phải là vấn đề. Nói cách khác, một trong hai người chúng ta sẽ có một người sẽ rơi vào tay cô ta. Làm như vậy quá nguy hiểm. Minh Tăng trước đó đã có trao đổi với Hướng Lan Huyên. Ông ta nói, nếu thật sự xuất hiện tình huống cổng vào chậm chạp không có mở ra, các ngươi chỉ cần phát ra cảnh báo, Bần Tăng sẽ dùng thiên dực lệnh tới tiếp ứng. Hướng Lan Huyên gật đầu, đây là biện pháp mà họ đã cân nhắc. Văn Khúc nói, có một số chuyện chưa hẳn đã diễn ra theo kế hoạch mà chúng ta đã suy nghĩ, đặc biệt là trong lúc giao chiến, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thực ra, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Theo ta thấy, có thiên dực lệnh trong tay, Vân Côn có muốn tìm được chúng ta cũng không phải dễ dàng, chuyện đi ra ngoài không cần nhất thời nóng lòng, cứ trốn thêm một năm, nửa năm cũng không sao cả. Trước tiên, chưa chắc bọn chúng đã một mực canh giữ cửa vào, nếu có thời gian, chúng ta chưa hẳn là không thể chém giết Vân Côn. Văn Lão nói có lý, nếu là trước đây, có lẽ chúng ta có thể thương lượng vấn đề này, nhưng bây giờ. Hướng Lan Huyên nói đến đây thì quay sang nhìn Diễu Khánh. Vẻ lo lắng không hề biến mất trên khuôn mặt Diễu Khánh suốt từ lúc đứng lắng nghe. Văn Khúc liếc nhìn sang, lập tức hiểu được, hỏi, Nam Béo. Hướng Lan Huyên gật đầu, nếu không thừa dịp này để cứu Nam Béo ra. Sau đó, Vân Côn trở về, Nam Béo rơi vào trong tay Vân Côn sẽ không biết kết quả như thế nào. Văn Khúc cười vui vẻ, tên mập đó toàn làm chuyện trời ơi đất hỡi, đôi tay này của ta cũng là bị hắn lừa gạt mà không còn nữa, cứ để Vân Côn giết chết hắn cho rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng ngay sau đó lại nhượng bộ nói, dù sao Vân Côn không có ở đây, cha ra Nam Béo ở đâu thì lặng lẽ cứu người rồi bỏ chạy là được, không cần phải đối đầu với Phổ Nhạ. Hướng Lan Huyên vội nói, một khi xác định được vị trí chính xác và cứu Nam Béo ra, nội gián của chúng ta tại bên phía Vân Côn e rằng không vượt qua được cuộc điều tra, rất dễ dàng bại lộ, không dễ dàng để cài một nội gián thích hợp vào đó. Văn Khúc, rất đơn giản, đưa nội gián đó đi cùng luôn đi. Hướng Lan Huyên tức thì lộ ra vẻ kỳ quái, lời nói hơi có vẻ khích tướng. Văn Lão, nhìn ngài không phải là người sợ phiền phức, tại sao lại sợ đánh nhau với Phổ Nhạ chứ? Nàng là muốn đi ra ngoài nhanh một chút, một là bên ngoài có người nàng quan tâm, hai là sợ đêm dài lắm mộng, chờ thêm một năm. Nửa năm gì đó, trong này có thể chờ, nhưng mấy người Đinh Giáp Thanh cầm chìa khóa có ở bên ngoài chờ một năm, nửa năm hay không? Hơn nữa, nàng cảm thấy có sự hỗ trợ của thiên dực lệnh, nếu có việc gì, vẫn có thể nắm chắc đi được ra ngoài. Văn Khúc bình tĩnh nói, ta không phải sợ Phổ Nhạ, mà không đáng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rơi vào trong tay Phổ Nhạ. Cô ta không xứng để giết ta. Món nợ hai cánh tay này, ta còn chưa có tính sổ với Vân Côn chứ, không đánh lại một trận với Vân Côn, ta không cam lòng. Sau khi đi ra ngoài, ai dám đảm bảo ta còn có thể tiến vào? Ta không còn hai tay, e rằng không can thiệp được việc giữ lại chìa khóa hay là hủy đi. Hướng Lan Huyên không nói nên lời, ngàn tính vạn tính, việc gì đều đã tính kỹ, phí miệng lưỡi nửa ngày, lại không tính được việc Văn Khúc tạm thời không muốn đi ra ngoài. Mấy người bên cạnh cũng quay mặt nhìn nhau, suýt chút nữa đã bật lời chửi bới, hóa ra là nguyên nhân này. Hướng Lan Huyên định nói thêm điều gì đó, nhưng Diễu Khánh đã cắt lời, trước tiên cứu Nam Béo quan trọng hơn, những chuyện khác về sau nói tiếp. Kéo dài càng lâu, hắn sợ Nam Trúc sẽ xảy ra chuyện. Hướng Lan Huyên đành phải thở dài, được rồi, cứu người trước. Vừa dứt lời, chợt có một con côn trùng bay vọt tới, hạ xuống trên vai Diễu Khánh, chính là đầu to. Diễu Khánh lập tức nghi ngờ có thể có tin liên quan đến Nam Trúc, hắn nhanh chóng đi lấy một chiếc lá cây để đầu to cào ra chữ. Sau khi đọc được nội dung, quả nhiên đúng như dự đoán. Hắn nhanh chóng quay trở lại chỗ mấy người báo cho họ biết tình hình, đúng vậy, Nam Béo quả thực đã bị bên kia bắt giam. May mà đám người bắt Nam Béo không biết hắn đã được nội tuyến ổn định. Hiện tại, hắn vẫn còn đang bị giao trong lao. Khó tránh khỏi phải chịu nỗi khổ tra tấn, nhưng tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Chúng ta phải nhanh, lên. Hướng Lan Huyên lập tức yêu cầu hắn dặn dò Hoắc Lãng xác định vị trí cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng liên lạc với bên này bất cứ lúc nào, sau đó lại nhanh chóng triệu tập mọi người cùng nhau xuất phát. Nơi đây vốn đã không thể ở lại lâu hơn nữa, cả nhóm nhanh chóng rời đi. Ô ô, ô ô, bị lôi ra khỏi lồng giam, Nam Trúc ồm ồm kêu gào, gã không biết những người này muốn đưa mình đi đâu, mảnh mải rách cực khổ làm ra để quấn dưới hắn lại bị xé ra. Sau đó gã bị nhốt vào trong một cái lồng lớn quen thuộc, đây không phải lần đầu tiên gã bị nhốt trong chiếc lồng như thế này. Bên trong còn có mười mấy người cả nam lẫn nữ, đều bị lột trần như gã, bởi vì Nam Trúc đã hoàn toàn thay đổi vóc dáng và không có mặc quần áo, nên những người này không nhận ra gã. Sau đó chiếc lồng lắc lư dao động, khiến bọn họ đứng không vững, một cự nhân nhấc lồng lên xách bọn họ đem đi. Không phải đi đâu xa, trực tiếp xách bọn họ đến bờ biển, cự nhân bước vào trong biển, đè chiếc lồng xuống nước đung đưa ào ào liên tục để rửa sạch. Nam Trúc ngập trong nước muốn ho khan, muốn thở hắt ra nhưng không được. Những người ở trong lồng va chạm vào nhau, nhanh chóng trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Một đám người trong lồng đều như thế. Lão thụ đứng ở trên bờ còn vung tay hét lên, rửa sạch chút. Khi chiếc lồng được xách lại lên bờ, đám người bên trong đầu đã hôn mê, có người còn bị chảy máu, đã bị va chạm rách ra nát thịt. Từng cái máng đá cao hơn người rất nhiều được khiêng đến, bên trong chứa đầy các loại trái cây đã rửa sạch, đó đều là các loại trái cây dại tươi roi rói được hái từ trong rừng sâu núi thẳm. Dưới sự chỉ huy của lão thụ, từng người trong lồng bị lôi ra và nhét vào trong máng trái cây như một món đồ ăn, 5 cái máng đá lớn, một cái đặt 3 người, 15 người được chia ra như thế. Có người mới không hiểu, hỏi, cứ ăn sống như vậy sao? Lão thụ cười ha hả nói, Phổ Nhạ đại nhân thích đồ tươi sống, trái cây nhất định phải hái tươi, người cũng phải ăn sống. Nói xong liền phất tay ra hiệu khiêng đi. Lão ta đạp sóng đi trước, đám người còn lại khiêng những mán đá to lớn đạp sóng đi theo sau. Đoàn người đi đến trước cột đá nơi cổng vào tiên phủ, dừng lại, lão thụ lên trên trước, thông báo cho Phổ Nhạ đang ngồi trên đỉnh thạch trụ khổng lồ. Sau khi được thông báo, Phổ Nhạ cúi xuống nhìn, sau đó nhấc tay cách không chụp một cái, liền có một cái máng đá lớn bay lên. Rơi vào trong tay cô ta thì chỉ như một cái chén nhỏ, cầm bát ngửa đầu, ao ao đổ vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Ném bát nhỏ xuống, cô ta lại cách không chụp một cái khác lên, lại ngẩng đầu đổ hết vào trong miệng. Khóe miệng có nước đỏ chảy ra, không rõ đó là nước trái cây hay là máu, dù sao bộ dạng cô ta dường như đang rất hưởng thụ hương vị ngon lành. Hết bát này đến bát khác, khi đến máng đá có Nam Trúc thì đúng lúc Nam Trúc yếu ớt tỉnh lại, mở ra cái mắt, người chìm trong. Đống trái cây chỉ còn cái đầu nhô lên, gã tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp bị đưa vào trong miệng này, tại sao mình cứ bị người khác ăn thịt chứ? Có thể nói gã cực kỳ hoảng sợ, đôi mắt sưng phù chỉ còn một khe hẹp vào lúc này vậy mà lại có thể mở to. Miệng rên rỉ ô ô, cô thể bị chôn trong đống trái cây không thể động đậy, gã như thế bị đổ vào trong miệng Phổ Nhạ. Phổ Nhạ nhai mấy miếng rồi nuốt xuống, ném chiếc bát đi, lại chụp lên một máng đá cuối cùng đổ vào trong miệng, thưởng thức. Chương 1502, ăn rồi ư? 1. Sắp rút đi rồi sao? Nhận được thông tin đầu to đem tới, Hoắc Lãng cất tiếng lẩm bẩm, trong lòng có chút không vui, trước đây đã nói rằng khi chưa phân rõ được kết quả sẽ để gã cùng đi hai thuyền. Nhưng hiện tại, vì cứu Nam Trúc, rất có khả năng gã phải bộc lộ, cho nên đã đến lúc gã phải xác định rõ mình đứng bên nào. Mấu chốt là, đám người thám hoa lang có thể thắng được Vân Côn không? Gã nghiêng về hướng tiếp tục cùng lúc đi trên hai thuyền, nhưng mà không được lựa chọn, gã chỉ có thể tuân theo, nếu không, gã sẽ không còn chiếc thuyền nào cả. Gã thậm chí còn có ý nghĩ muốn giết chết Nam Trúc, tên Nam béo đó chết đi, tự nhiên không cần phải cứu nữa, gã sẽ không cần phải bộc lộ. Gã quả thực có năng lực quyết đoán sát phạt như vậy, dù sao cũng là nhân vật từng chấp trưởng Tĩnh Viễn thuyền hành nhiều năm, chưa kể còn bí mật kinh doanh nghề sát thủ. Nhưng đối phương tựa hồ đã đề phòng chuyện này, đưa ra lời cảnh cáo, nếu Nam Trúc chết, gã cũng đừng mong sống yên ổn. Hiện tại, điều gã cần làm là căn cứ vào lời dặn của đối phương, mang đầu to đi xác định vị trí chính xác của Nam Trúc, sau đó sẽ do đầu to dẫn đường, dẫn người chạy thẳng đến đó cứu Nam Trúc. Còn gã thì chờ ở chỗ Nam Trúc, khi bọn hắn cướp người thì sẽ cướp cả gã đem đi. Việc này xem như đơn giản, gã thu thập đồ đạc một chút, mang theo tất cả những gì có thể cất giấu trên người, sau đó nhanh chóng ra khỏi động, đi về phía lồng giam. Sau khi đến nơi giam giữ, ngoài vết máu và mảnh vụn y phục rải rác trên mặt đất, không còn thấy bóng dáng của Nam Trúc đâu cả. Gã chạy vào trong lồng giam, nhặt mảnh vải rách lên xem, có thể xác nhận đây là quần áo của Nam Béo. Chuyện gì xảy ra chứ? Gã cấp tốc chạy đi tìm thủ vệ để hỏi thăm tình hình, vừa lúc gặp được một tên thủ vệ đang đi tuần tra. Sau khi nghe hỏi, tên thủ vệ suy nghĩ một chút rồi nói, là tên mập mạp đó phải không? Hoắc Lãng vội gật đầu, đúng, chính là hắn. Tên thủ vệ liền nói, là hắn à, cả một thân thịt mỡ, được lão thụ kén ăn nhìn chúng, đem đi làm bữa cho Phổ Nhạ đại nhân ăn rồi. Cái gì? Hoắc Lãng cực kỳ hoảng sợ, túm lấy vạt áo đối phương, giải phóng khí thế bị kìm nén, ngươi nói lại đi. Nhân viên thủ vệ bị gã làm cho giật mình, nhưng vẫn đưa giơ tay đẩy gã ra, mắng một tiếng đồ điên, rồi trực tiếp đi vòng qua gã. Là người cũ của Cự Linh, phủ, không ai muốn qua lại với người của Kha Mật, sợ làm cho Phổ Nhạ đại nhân không vui. Sau khi bình tĩnh lại, Hoắc Lãng vẫn không dám tin, dù sao mấy tên này vốn không thân thiện với người của Kha Mật. Chuyện lớn như vậy gã không thể đưa ra phán đoán khi chưa xác nhận. Gã nhanh chóng tìm người hỏi thăm, rất nhanh liền tìm thấy lão già. Mấy người lão già đang tụ tập trong một hang đá vui vẻ uống rượu, Hoắc Lãng đột nhiên xông vào đã phá vỡ bầu không khí họp mặt vui vẻ đó. Không có gì khách khí, Hoắc Lãng mở miệng liền hỏi, tên mập đó đâu rồi? Thái độ này có chút tát vào mặt, lão già nhướng mày, rầm, vỗ bàn đứng lên, họ Hoắc, nơi này không phải là nơi để ngươi dương oai. Hoắc Lãng, ta hỏi lại lần nữa, tên mập đó đâu rồi? Lão già, cái gì mà mập này mập kia? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hoắc Lãng, đừng có giả bộ hồ đồ với ta, lúc trước ta đã nói rồi, tên mập đó là tội phạm quan trọng, cần phải giao cho Kha Mật đại nhân thẩm vấn. Ngươi nói với ta hắn là tội phạm quan trọng lúc nào? Lão già giang hai tay ra với vẻ mặt vô tội, quay sang hỏi đám đồng bạn, hắn có nói với các ngươi không? Không. Không có. Đang nằm mơ hả? Không hiểu hắn đang nói gì. Một đám người ồn ào hùa theo, Hoắc Lãng trong nháy mắt liền hiểu ra, đám gia hỏa này đang giở trò không nhận nợ với gã. Vì để che giấu thân phận của Nam Trúc, gã quả thực không có tiết lộ chuyện Nam Trúc bị bắt với bất cứ ai, cho nên bây giờ gã không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay. Nghĩ đến việc mình sắp rời khỏi đây, gã không còn e ngại nữa, trầm giọng nói, các ngươi có biết tên mập đó là ai không hả? Hắn tên là Nam Trúc, là đồng bạn của mấy con cá lọt lưới trọng điểm kia. Hắn là người mà Thượng Tiên chỉ đích danh muốn bắt. Các ngươi có thể lừa gạt ta, cũng mong các ngươi có thể lừa gạt được cả Thượng Tiên, nếu không, sẽ không ai bảo vệ được các ngươi, ngay cả là Phổ Nhạ đại nhân cũng sẽ không chịu nổi. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi đưa tên mập đó đi đâu rồi? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người đang ồn ào lập tức biến đổi, Vân Côn Thượng Tiên tính cách hỉ nộ vô thường, là người cần có chứng cứ sao? Nếu có ai phạm lỗi, người nào mà chẳng sợ? Tất cả bọn họ hoặc là lộ vẻ sợ hãi, hoặc là nuốt khan, lần này là thực sự sợ hãi. Tranh chấp với Kha Mật quả thực có thể được Phổ Nhạ đại nhân che chở, vì đó là vấn đề phe phái. Như làm hỏng chuyện của Thượng Tiên, vậy thì nhất định sẽ rất thê thảm, quả thực không ai có thể bảo vệ được bọn họ. Quả táo cổ co giật, lão xa khó khăn nói, ngươi đừng có dội nước bẩn lên người chúng ta. Lúc trước đúng là có bắt được một tên mập, chúng ta không biết hắn là ai, ngươi cũng không có nói cho chúng ta. Hắn đã bị người chọn đồ ăn nhìn chúng, đã trở thành đồ ăn cho Phổ Nhạ đại nhân. Không liên quan gì đến chúng ta. Đúng, chúng ta không biết gì cả. Đúng vậy, không liên quan gì với chúng ta. Một đám người lại ồn ào phụ họa, nhưng giọng điệu không còn mạnh mẽ như trước, rõ ràng đã mất đi tự tin. Thật sự đã bị đưa cho Phổ Nhạ làm đồ ăn rồi ư? Hoắc Lãng sợ hãi chỉ vào mũi đám người, muốn nói bọn họ hãy chờ xem đi. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, khẩn cấp chạy tới lối ra tiên phủ, hy vọng còn có thể ngăn cản Phổ Nhạ, để cô ta lưu tình. Gã biết rõ rằng việc này khó có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, 8-9 phần 10 là do đám khốn đó giở trò quỷ. Vừa mới chạy đến bờ biển, liền đụng phải đám người lão thụ vừa đi giao bữa ăn trở về, gã lập tức chặn bọn họ lại. Khẩn trương hỏi, có phải các ngươi đã bắt một tên béo đưa cho Phổ Nhạ đại nhân làm đồ ăn không? Người có thể phụ trách chuyện ăn uống cho Phổ Nhạ đương nhiên là người có quan hệ thân cận với Phổ Nhạ. Sẽ càng không muốn cho người của Kha Mật vẻ mặt hòa nhã, nhưng khi nghe câu hỏi này, lão ta ít nhiều có chút nghi hoặc, hỏi ngược lại, đúng là có một tên mập mạp. Có vấn đề gì sao? Hoắc Lãng truy hỏi, hắn đâu rồi? Lão thụ chỉ tới mấy cái chén lớn khiêng lên bờ, cười ha hả nói, tất nhiên là đã tiến vào bụng của Phổ Nhạ đại nhân. Hoắc Lãng kinh hãi hỏi, ngươi tận mắt chứng kiến? Lão thụ gật đầu, nghi hoặc hỏi, tên đó có vấn đề gì ư? Hoắc Lãng lảo đảo lùi lại một bước, ha hả cười nhạt, không biết là đang cười đối phương hay là đang cười chính mình. Nam Trúc vậy mà đã bị ăn tươi nuốt sống rồi, nghĩ đến lời cảnh cáo đầu to đưa tới, gã có phần rợn tóc gáy. Không được, việc này gã phải đích thân nói chuyện với mấy người thám hoa lang, dựa vào côn trùng để gửi tin là không thể giải thích rõ ràng. Mặc dù Nam Trúc đã chết, nhưng gã cảm thấy mình nằm vùng ở bên này vẫn rất có giá trị đối với đám người thám hoa lang, không nên bỏ rơi gã dễ dàng mới đúng. Gã quay người bỏ đi. Sau khi tránh khỏi tai mắt, gã dặn dò đầu to một phen rồi thả nó bay đi, sau đó lo lắng chờ đợi. Trong khi đó, đám người Dữ Khánh cũng đã lẻn đến gần đây. Để tạo điều kiện cho đầu to dễ dàng tìm kiếm, liên lạc với bọn hắn, vị trí được chọn là nơi lúc trước hắn cùng với hai người Hướng Lan Huyên và Minh Tăng ẩn nấp quan sát. Một nhóm người cùng đi theo tới, dự định sau khi giải cứu Nam Trúc, tất cả sẽ trực tiếp dùng thiên dực lệnh để bỏ chạy. Về việc xông ra ngoài, bởi Văn Khúc không chịu hợp tác, một mình Hướng Lan Huyên căn bản không thể đối đầu với Phổ Nhạ, nên chỉ có thể từ bỏ, tạm gác lại về sau sẽ nghĩ biện pháp khác. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1503, ăn rồi ư? 2. Đầu to vù vù lướt tới, hạ xuống bờ vai Dữ Khánh. Dữ Khánh lập tức bứt một chiếc cho đầu to. Nội dung hiện ra khiến mấy người trụ cột cảm thấy không hiểu ra sao. Hoắc Lãng nói tình hình thay đổi, cần phải gặp mặt trao đổi trực tiếp với bên này. Biến cố bất thường này khiến mấy người có phần cảnh giác, nhưng chuyện cứu người quan trọng, bọn hắn không có thời gian để kéo dài, đành phải nói đầu to đi thông báo địa điểm gặp mặt cho Hoắc Lãng. Địa điểm gặp mặt không phải ở đây mà ở trên ngọn núi phụ cận. Bọn hắn dù sao phải có chút phòng bị, đề phòng có gian trá, ngoại trừ mấy người trụ cột ra, những người còn lại đều ẩn nấp tại chỗ. Khoảng cách không xa, tin tức qua lại rất nhanh, không bao lâu, đầu to đã chuyển địa điểm gặp mặt tới cho Hoắc Lãng. Mấy người nấp tại nơi kín đáo âm thầm quan sát, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mấy người mới xuất hiện gặp mặt gã. Vừa chạm mặt, Dữ Khánh lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Rất khó để cung cấp được vị trí chính xác của Nam Trúc sao? Đã xảy ra chuyện, Nam Trúc đã bị Phổ Nhạ ăn thịt. Hoắc Lãng không dám giấu giếm, biết rõ nói vòng vo vào lúc này sẽ khiến người ta phản cảm, lập tức dứt khoát kể lại chuyện đã xảy ra. Làm sao có thể? Dữ Khánh đầy kinh ngạc, khó thể tin nổi, không thể tiếp nhận được kết quả này, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt, đây là đạo lý thường xuyên đi dọc bờ sông sẽ khó tránh được ướt giày ư. Giọng nói và những hình ảnh của Nam Trúc lướt qua tâm trí hắn. May mà Mục Ngạo Thiết không cùng theo tới đây, nếu không, y nhất định cũng không thể tiếp nhận tin tức này. Đã bị ăn thịt, Văn Khúc cũng có chút khó thể tin nổi, lẩm bẩm, xem ra lần này hắn thật sự bị ăn thịt rồi. Tên mập này tại sao lại cứ bị ăn thịt như vậy chứ? Có lẽ là vì làm ra quá nhiều chuyện thiếu đạo đức. Hướng Lan Huyên và Minh Tăng cũng nhìn nhau không nói nên lời, nghĩ như thế nào cũng không ngờ Nam Trúc lại chết theo cách này. Không đúng. Dữ Khánh đột nhiên như giật mình tỉnh lại, nói to, Nam Béo hẳn sẽ không chết. Mọi người đồng loạt quay nhìn hắn, biết rõ bọn hắn quan hệ thân thiết, cho rằng hắn không thể tiếp nhận được thực tế đó. Trong mắt Hướng Lan Huyên toát ra nét đồng cảm, thở dài, thám hoa lang. Dữ Khánh nhấc tay ngăn cản nàng nói tiếp, hắn nhìn chằm chằm vào Hoắc Lãng hỏi, ngươi tận mắt chứng kiến hắn bị ăn rồi hả? Hoắc Lãng hơi giật mình, lắc đầu trả lời, không, nhưng chắc hẳn không sai. Không sai cái rắm. Dữ Khánh trực tiếp chửi ầm lên, ngay lập tức nói với mọi người, Nam Béo là người thế nào, đó là người từng làm nhục Vân Côn, Phổ Nhạ cũng biết Nam Béo. Thử hỏi nếu Phổ Nhạ nhìn thấy Nam Béo, cô ta làm sao có thể ăn thịt hắn, có muốn ăn cũng không thể nào ăn vào lúc này, ít nhất phải chờ sau khi hắn không còn giá trị gì nữa, đúng không? Hoắc Lãng mờ mịt, người khác trầm ngâm suy nghĩ, có người khẽ gật đầu, nói chung biểu hiện đều tán đồng với những lời này. Hướng Lan Huyên lập tức hỏi Hoắc Lãng, theo lời ngươi nói, liệu có phải bọn họ không ưa người của Kha Mật cho nên cố ý lừa ngươi hay không? Hoắc Lãng do dự nói, ta không biết, nhưng ta cảm thấy những kẻ đó không giống đang thông đồng với nhau để lừa gạt ta. Văn Khúc đột nhiên lên tiếng, vậy thì chúng ta đi, xác nhận đi, chúng ta. Hướng Lan Huyên không hiểu, khi nói những lời này, đối phương nhìn chằm chằm vào nàng, vì sao lại là chúng ta, không phải là để cho Hoắc Lãng đi xác nhận sao? Văn Khúc, không phải ngươi muốn thử xem chúng ta liên thủ với nhau thì có thể cầm chân Phổ Nhạ bao lâu sao? Thừa dịp Vân Côn vắng mặt, chúng ta đi thử xem. Chúng ta xuất hiện, trực tiếp hỏi Phổ Nhạ xem Nam Béo sống hay chết, cô ta chắc hẳn sẽ cho biết sự thật. Dữ Khánh nghe vậy rất vui mừng, hắn biết hiện tại Văn Khúc không muốn trêu chọc Phổ Nhạ, lúc trước đã công khai bày tỏ thái độ, lần này ông ta chịu đi. Hoàn toàn là vì cứu Nam Trúc. Chỉ khi biết rõ tình hình thì mới có thể nghĩ cách cứu người, hắn lập tức chắp tay nói, tạ ơn tiền bối. Văn Khúc, không cần phải cảm tạ, ta nhận được lợi ích từ Nam Béo, coi như là trả ân tình. Ông ta quay đầu nhìn Minh Tăng, chỉ hai người chúng ta là chưa đủ, ngươi phải chuẩn bị tinh thần nghe theo tín hiệu của chúng ta, sẵn sàng dùng thiên dực lệnh gấp rút đến tiếp ứng. Kim cương hộ thể đại pháp của ngươi cũng có thể phát huy tác dụng tại thời khắc mấu chốt. A-di-đà Phật. Minh tự chắp tay khom người, xem như đồng ý. Đi thôi. Văn Khúc lên tiếng gọi, rồi bay đi trước, nói làm liền làm, không chút nào lề mề. Hướng Lan Huyên lập tức bay theo. Dữ Khánh chắp tay đứng tiễn từ xa. Phía sau những dãy núi cao sừng sững là biển rộng sóng biếc với bãi cát dài, hai cây cột đá khổng lồ giống như thủ vệ to lớn và Phổ Nhạ ngồi xếp bằng bên trên là người thủ vệ thực sự. Trên trời có mây, phía dưới là biển. Gió phần phật thổi qua, Phổ Nhạ nhắm mắt đả tọa ở giữa đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy hai bên đột nhiên xuất hiện động tính đánh giết, một lượng lớn phi xí tứ cước xà đang bay lượn tuần tra bị rơi xuống. Có hai người từ hai bên đánh tới, không ai có thể ngăn cản, chẳng mấy chốc họ đã song song lơ lửng đối diện với cô ta. Đó chính là Văn Khúc và Hướng Lan Huyên. Đám nhân viên bay lượn tuần tra xung quanh rõ ràng đã bị kinh sợ, mặc dù vây quanh nơi này nhưng không kẻ nào dám tới gần. Bên trong căn nhà gỗ phía trên một cây cột đá khổng lồ khác, động tính đánh nhau đã kinh động đến Lê Hoa, bà ta chỉ thoáng thò đầu nhìn qua liền sợ hãi vội vàng rút vào trong nhà. Bà ta biết mình không thể ngăn cản, Hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn thấy liền cách không tung một chưởng, ầm, nhà gỗ ở phía xa vỡ tan, Lê Hoa phun máu bay ra, kinh hoàng nhào vào ẩn nấp trong biển. Phổ Nhạ không đi cứu Lê Hoa mà nhìn chằm chằm Văn Khúc, cô ta đã có nghe nói, người này suýt chút nữa chém giết Vân Côn Thượng Tiên. Mặc dù Vân Côn nói rằng người này đã không còn đáng lo ngại và thấy đối phương không còn hai tay, nhưng cô ta vẫn không tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm bất an. Thử hỏi không có chút tự tin, làm sao dám chủ động chạy đến đây đối mặt. Thua người không thua khí thế, cô ta chậm rãi đứng lên, nhìn xuống hai người, quát to, thật can đảm, dám đến đây chịu chết. Hai người lơ lửng trong không trung lại bay cao lên, sau khi đôi mắt đã ngang nhau, Hướng Lan Huyên cũng thi pháp hét to, Nam Béo đâu, giao ra đây. Phổ Nhạ bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, cô ta hỏi ngược lại, Nam Trúc. Hướng Lan Huyên và Văn Khúc nghiêng đầu nhìn nhau, đều nhận ra được sự không ổn từ trong câu hỏi của đối phương, người ta không cần phải diễn xuất như vậy với bọn họ. Nếu là như thế, Hướng Lan Huyên dứt khoát hỏi thẳng, ngươi không biết thủ hạ của ngươi đã bắt được Nam Béo ư? Phổ Nhạ ngạc nhiên, thủ hạ của mình bắt được Nam Béo, tại sao lại không có ai báo cáo cho mình? Cô ta đảo mắt sang hai bên nhìn đám người điều khiển phi xí tứ cước xà, lập tức có người hiểu ý khống chế phi xí tứ cước xà bay đi, đã đi tìm hiểu thông tin. Hai người Văn, Hướng tự nhiên cũng chú ý thấy, tình huống này cũng khiến hai người cảm thấy không ổn cho số phận của Nam Trúc. Hướng Lan Huyên lại hỏi thăm dò, thủ hạ của ngươi đưa Nam Béo cho ngươi làm đồ ăn, ngươi không biết sao? Nghe câu hỏi này, sắc mặt Phổ Nhạ lập tức biến đổi, cô ta nhớ tới món ăn kết hợp chay mặn vừa mới ăn cách đây không lâu. Cô ta vô thức nhấc tay ôm lấy bụng mình đã ăn Nam Béo rồi ư? Nếu thật sự là như thế, sau này làm sao giải thích được với Thượng Tiên? Hai người Văn, Hướng cũng biến đổi sắc mặt, đại khái đã nhận ra được, Phổ Nhạ tựa hồ hoàn toàn không biết tình hình. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, cảm thấy Phổ Nhạ giống như đang diễn kịch, bởi vì sắc mặt Phổ Nhạ trở nên cực kỳ khó coi. Môi trắng bệch, năm ngón tay siết chặt bụng, tiếp đó tròng mắt đột nhiên chìm vào trong viền mắt, thân thể khổng lồ đột nhiên khô quắt. Chương 1504, sống một mình, 1. Phổ Nhạ muốn giơ tay lên cầu cứu, nhưng ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp cất lên thì thân thể đã nghiêng ngã đổ xuống, rơi thẳng xuống biển. Điều kinh khủng nhất chính là, mặt ngoài thân thể cô ta nứt vỡ ra, giống như cây cối đâm chồi nảy lộc, vô số cành cây luồn lách chui ra khỏi cơ thể. Điên cuồng uốn éo lớn lên, tốc độ phát triển của nó bộc lộ ra sinh cơ bừng bừng, mạnh mẽ dị thường, không chỉ có hai người Văn, Hướng kinh ngạc sửng sốt. Đám người của Vân Côn đang lượn lờ xung quanh cũng cực kỳ sợ hãi, không có bất cứ kẻ nào từng nhìn thấy loài thực vật nào có tốc độ phát triển đáng sợ như vậy. Trong khi thân thể cô ta rơi xuống, nó vẫn điên cuồng phát triển lớn lên, giống như một con khổng tước xòe. Và cũng giống một con nhím xù gai ra ngoài, cành nhánh mọc ra rất nhanh liền che phủ toàn bộ cơ thể Phổ Nhạ. Sau khi ầm ầm rơi vào trong biển, các loại cành cây dường như phát triển càng nhanh hơn, từng cây đại thụ ở trong biển nhanh chóng mạnh mẽ lớn lên, có cây trực tiếp phát triển thành đại thụ che trời. Có cây dây leo vươn dài rất nhanh leo lên theo đại thụ, chẳng bao lâu tất cả đều nở hoa kết trái với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó trái cây bắt đầu chín. Đủ, loại đủ kiểu cành lá, đủ loại đủ kiểu cây cối, treo đầy liễu đủ loại đủ kiểu trái cây. Sau khi chúng ngừng phát triển, ở giữa hai cây cột đá khổng lồ giống như đột nhiên xuất hiện một hòn đảo xanh tươi tốt. Cô ta chết rồi ư? Văn Khúc chậm rãi quay đầu hỏi Hướng Lan Huyên. Trên thực tế, ông ta biết rõ, cơ thể trong nháy mắt liền xuất hiện đầy lỗ thủng như vậy thì làm sao còn có thể sống được. Chỉ là, ông ta chưa bao giờ chứng kiến kiểu chết như thế này, mở rộng tầm mắt đâu chưa thấy chứ thực sự đã có phần hoảng sợ. Hướng Lan Huyên cũng không biết nên trả lời như thế nào. Theo lý thuyết, với tu vi cường đại của Phổ Nhạ, chỉ bị cây cối bình thường mọc trên cơ thể, cô ta rất dễ dàng có thể áp chế hoặc loại bỏ, làm sao có thể gây sát thương chí mạng cho cô ta. Điều này chỉ có một khả năng. Lực lượng sinh trưởng đó quá mức cuồng bạo và kinh khủng, đáng sợ đến mức Phổ Nhạ không kịp áp chế hoặc là không thể áp chế được. Đối với mọi người mà nói, tất cả những gì diễn ra trước mắt giống như một giấc mộng, chỉ sợ ngay cả trong mộng cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng như vậy. Nó xảy ra quá nhanh, quá đột ngột. Xem ra đúng là đã ăn thịt Nam Béo rồi, trước đó là A Bồng, Nam Béo thật đủ mập a, kẻ nào ăn kẻ đó chết. Văn Khúc nhìn đảo cây đại thụ phía dưới, lẩm bẩm nói như đang nói mớ. Tình trạng náo loạn đột nhiên xuất hiện ở xung quanh khiến hai người giật mình tỉnh lại, đảo mắt nhìn quanh, nhìn thấy đám người của Vân Côn trong nháy mắt liền tán loạn như chim muông. Phổ Nhạ vừa chết đi, tất cả bọn họ đều hoảng sợ tan tác bỏ chạy, biết rõ mình không địch lại. Hơn nữa không biết Phổ Nhạ bị chết với trạng thái kinh khủng như vậy có phải do hai người này làm hay không, dù sao, Phổ Nhạ rõ ràng đã chết sau khi hai người này tìm tới, chạy trốn mới là quan trọng. Lê Hoa nhô đầu lên khỏi mặt nước nhìn thấy như vậy thì càng sợ hãi hơn, bà ta vội vàng lặn xuống nước trốn đi. Trên mặt nước chỉ còn lại một số hải quái không biết trời cao đất rộng vẫn đang lộ sống lưng bơi lội tuần tra, luồn lách qua giữa đống cây cối xanh tươi tốt đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy xung quanh đột nhiên trống trải không một bóng người, Văn Khúc nhắc nhở, cơ hội để các ngươi rời khỏi đã tới rồi. Nhanh đi nói Đại Hòa Thượng liên hệ với bên ngoài đi. Trong lúc còn đang kinh hãi, Hướng Lan Huyên đột nhiên tỉnh ngộ, khẩn cấp bay đi. Với tốc độ của nàng, rất nhanh liền trở lại chỗ đám người Diễu Khánh. Nàng kể lại tình hình đã diễn ra, sắc mặt Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết lập tức thay đổi, những người khác không biết chuyện. Nhưng hắn thì lập tức nhận ra, Phổ Nhạ hẳn đã chết bởi chiếc hắc hồ lô kia, Nam Trúc thật sự đã bị ăn thịt rồi. Nhanh, nhanh đưa ta đến đó. Diễu Khánh vội vàng hét lên với Hướng Lan Huyên. Thấy hắn vô cùng gấp gáp, Hướng Lan Huyên lập tức chụp lấy hắn bay đi. Từ miệng Diễu Khánh, Mục Ngạo Thiết biết tin Nam Trúc gặp nguy hiểm, y cũng vô cùng lo lắng, vội vàng cầu xin Minh Tăng. Không cần y phải nói, Minh Tăng khẩn cấp kêu gọi mọi người tập trung lại, rồi dùng thiên dược lệnh cuốn lấy mang đi. Trên đường đi, Hướng Lan Huyên cũng từ Diễu Khánh hỏi ra được chuyện Phổ Nhạ chết là như thế nào. Nàng có biết về địa nguyên tiên lộ, nhưng không ngờ được chiếc hắc hồ lô mà Nam Béo đeo bên eo lang thang khắp nơi đó cũng có uy lực lớn như vậy. Nàng có cảm giác trên người tên mập đó toàn là kỳ bảo. Nàng cũng biết vì sao Diễu Khánh lại vội vã đến đó, bởi vì Diễu Khánh nhờ nàng tìm kiếm trong bụng Phổ Nhạ thử xem, hắn nói rằng có lẽ Nam Trúc còn sống. Đã bị ăn thịt vào trong bụng, làm sao có thể còn sống, nhưng nàng cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn. Cho dù chỉ còn có một phần vạn cơ hội, hắn cũng phải thử xem, ít nhất là sống phải thấy người, chết phải thấy xác mới có thể xem như kết thúc. Vừa đến hiện trường, nàng liền giao Diễu Khánh cho Văn Khúc, còn nàng thì bay xuống nước, chui vào giữa đám cây xanh tươi tốt để tìm kiếm. Văn Khúc cũng mang theo Diễu Khánh hạ thấp độ cao, hạ xuống gần ngang với mấy cây đại thụ kia. Chẳng bao lâu, một con quang điểu bay vọt đến bên cạnh hai người, Minh Tăng đã mang mọi người đến nơi. Mặt nước thỉnh thoảng bắn lên tung tóe, đó là các loại trái cây chín rục rơi xuống, đủ loại trái cây rơi xuống dưới tán cây xanh tươi tốt trông rất đẹp mắt, mọi người ngẩn ngơ nhìn cảnh này. Ầm ầm, đám cây xanh tươi tốt như hòn đảo đột nhiên rung động dữ dội, Hướng Lan Huyên kéo một thứ khổng lồ bay lên không trung. Hình như là một khối rễ cây khổng lồ, bay về phía đỉnh thạch trụ khổng lồ, hạ xuống trên đó. Văn Khúc và Minh Tăng cũng mang mọi người đuổi theo. Khi đáp xuống đỉnh cột đá, bọn hắn quả nhiên nhìn thấy đó là một đống rễ cây. Hướng Lan Huyên đang thi pháp bóc ra từng chút rễ cây, quay sang giải thích với Diễu Khánh, ta đem hết tất cả mọi thứ trong dạ dày Phổ Nhạ ra đây. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết lập tức vọt đến, hỗ trợ kéo những rễ cây đó ra, nhưng vì hoàn toàn không còn tu vi, hai người không kéo ra được chiếc rễ nào, chúng quá cứng cỏi. Văn Khúc và Minh Tăng biết chuyện, lập tức thi pháp hỗ trợ. Hướng Lan Huyên tức thì nhắc nhở, cẩn thận một chút, ta phát hiện một số thi thể bị rễ cây hút thành xương mục, vừa đụng tới liền đứt, nên mới đem hết đồ trong bụng Phổ Nhạ ra ngoài. Không cần phải nói hết, người biết chuyện tự nhiên liền hiểu, xem như là muốn giúp cho Nam Trúc được nguyên vẹn thi thể. Hóa ra là tìm di hài, mấy người rảnh rỗi hiểu ra lập tức bắt tay hỗ trợ. Như Hướng Lan Huyên đã nói, mọi người nhanh chóng tìm thấy những mảnh thi thể rải rác. Nói chung, không có thi thể nào hoàn chỉnh, quả thực chỉ cần hơi dùng sức một chút là sẽ vỡ tan. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết thấy vậy, trong lòng lạnh đi, hai người hô hấp gấp gáp và hỗn loạn. Với tình hình trước mắt, hai sư huynh đệ biết rất rõ, lão thất không còn khả năng sống sót, càng khiến cho hai người đau lòng. Là, bọn hắn có muốn phân biệt được đâu là thi thể của Nam Trúc cũng khó, tại sao ngay cả một bộ quần áo để có thể nhận dạng cũng không có chứ? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1505, Sống một mình, 2. Một nhóm tu sĩ cùng nhau động thủ đương nhiên sẽ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã dọn dẹp đến khu vực lõi, nơi rễ cây dày đặc nhất. Sau khi thi pháp bóc ra một chút, một người của Tam Tiên Bảo kêu lên kinh ngạc, có người, nơi này có người. Tiếng kêu ngạc nhiên đó giống như là đã phát hiện ra điều gì đó rất phi thường. Mọi người nhanh chóng áp sát tới, Văn Khúc nhìn thoáng qua, kinh ngạc hét to, là mập mạp, là Nam Béo. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết nỗ lực nhón cao đầu ngón chân cũng không nhìn thấy được, bọn hắn rất sốt ruột, muốn nhìn rõ nhưng không dám nhìn, làm sao có thể nhận ra đó là lão thất, còn sống hay sao? Hai người vừa lo lắng bất an vừa nuôi hy vọng. Hướng Lan Huyên ở trong đám người đột nhiên a một tiếng, quay đầu nhảy ra khỏi đám người, vẻ mặt mất tự nhiên, dường như đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy. Minh Tăng cởi chiếc áo cà sa trên người ra, rung mở. Chỉ chốc lát sau, một người phủ áo cà sa được ôm ra ngoài đặt xuống. Mọi người thoáng nhìn liền nhận ra đó là Nam Trúc, cho dù mặt mũi vẫn còn bầm tím và sưng phù đến mức hoàn toàn thay đổi. Nhưng mọi người đã có mục tiêu cụ thể, thân hình mập mạp này không khó để đoán ra là ai. Nhường đường, nhường đường. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết nhanh chóng tách mọi người ra, chen vào, sau khi nhận ra đó đúng là Nam Trúc. Mỗi người đưa tay tới kiểm tra, phát hiện Nam Trúc hoàn toàn không có mạch đập, hai người tức thì lại thấy nguội lạnh trong lòng. Đang ngồi xổm kiểm tra, Minh Tăng chợt nhíu mày, bất ngờ nói ra, tim mạch còn có một tia sinh cơ, vẫn còn sống. Làm sao có thể? Mọi người kinh ngạc. Minh Tăng lại điểm một ngón tay lên vị trí tim Nam Trúc, đầu ngón tay hơi phát ánh sáng của ông ta gõ nhịp nhàng lên đó. Diễu Khánh đang rất quan tâm, đột nhiên phát hiện ra thân thể Nam Trúc hình như thấp đi rất nhiều, hắn chậm rãi mở áo cà sa che ở phần dưới. Ánh mắt chợt rung động kịch liệt, hắn nhìn thấy vị trí bắp đùi Nam Trúc đầm đìa máu thịt, không biết do nguyên nhân gì, một đôi chân gần như đã bị mất hết. Chẳng mấy chốc, trong miệng mũi Nam Trúc có dòng nước ra, gã cất lên tiếng rên rất nhỏ. Thật sự còn sống, những người khác đều đã biến thành thi thể, chỉ có Nam Trúc tiên sinh vẫn còn sống. Xem ra hắn đúng là phúc lớn mạng lớn, ngươi biết cái gì, đây gọi là bản lĩnh. Lời bàn tán của mấy người này cũng nhắc nhở những người khác, đúng vậy, điều này rất kỳ lạ, vì sao những người khác đều chết, đều bị rễ cây hút thành xương mục, chỉ mình Nam Trúc còn sống. Diễu Khánh cũng đang âm thầm suy nghĩ về việc này, chẳng lẽ là ảnh hưởng của địa tuyền vẫn còn. Mục Ngạo Thiết đang sờ mặt Nam Trúc, với vẻ mặt đầy lo lắng, chợt nhận ra có điểm không đúng, y banh miệng Nam Trúc ra, kinh ngạc nói, trong miệng lão thất có thứ gì đó. Mọi người lập tức nhìn chăm chú vào đó, Mục Ngạo Thiết thò ngón tay vào trong móc mấy lần nhưng móc ra không được. Minh Tăng thuận tay giúp đỡ, trực tiếp thi pháp đẩy một quả kim trứng ra khỏi miệng Nam Trúc. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết đương nhiên rất quen thuộc với món bảo vật này. Khi nhìn thấy vật này, hai sư huynh đệ quả thực có chút giờ khóc giờ cười. Thật sự không biết phải nói gì với tên Nam béo này, lúc đó đã rơi vào tình cảnh như vậy mà vẫn còn nhớ đến bảo bối, trên người không còn chỗ nào để cất, gã lại có thể nhét vào trong miệng. Hai người thật sự đã phục vị sư huynh mập mạp này. Khi cầm lấy quả kim trứng trong tay Minh Tăng, Diễu Khánh đột nhiên lại ngẩn người, ánh mắt nhìn quả kim trứng rồi quay nhìn Nam Trúc, sau đó lại nhìn những thi thể rải rác xung quanh. Trong nháy mắt liền hiểu được vì sao những người khác đều bị rễ cây hút khô, chỉ còn một mình Nam Trúc có thể sống sót, e rằng thói quen yêu bảo vật như mạng của lão thất đã cứu sống gã lần này. Hắn giữ việc này trong lòng, sẽ không dễ dàng nói ra cho người ngoài, hắn im lặng cất quả kim châu này đi. Khụ khụ. Nam Trúc đột nhiên phát ra một trận ho khan dữ dội, yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy những khuôn mặt ở trước mắt. Miệng ồm ồm không rõ, làm sao chết đi rồi còn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, đau quá, chết rồi vẫn đau quá. Gã rên rỉ đau đớn, Minh Tăng đứng lên giao chuyện còn lại cho Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết lấy lọ mật ong nhỏ ra cho Nam Trúc ăn. Văn Khúc nhìn chằm chằm Nam Trúc, khẽ lắc đầu, nở nụ cười hiểu biết, ông ta thực sự đã phục với việc tính mạng mập này quá lớn. Không biết có phải hay không người sao ta vậy, nói chung, đôi chân tên mập này cũng không được yên lành. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Minh Tăng, Đại Hòa Thượng, các ngươi muốn ra ngoài thì sớm làm đi, nhanh chóng liên hệ với bên ngoài đi, muộn e rằng sẽ không ra được. Minh Tăng hơi gật đầu, lấy chiếc lọ sắt kia ra, cầm trong tay, thi pháp nhẹ nhàng nắm chặt. Hướng Lan Huyên nhận ra được ý khác từ cụm từ các ngươi, nghi hoặc hỏi, Văn Lão, ngươi không đi ra ngoài ư? Văn Khúc cười bình thản, đối với ta, bên ngoài không có gì thú vị, nơi đây ít nhất còn có Vân Côn, ta phải đánh với hắn một trận. Các ngươi đi đi, ta không ra với các ngươi đâu. Ông ta không giữ thái độ lúc trước nữa, bởi vì Phổ Nhạ đã chết, sau khi những người này rời khỏi đây, ông ta có thể nhanh chóng thoát thân, không cần lo lắng bị Phổ Nhạ dây dưa quấn lấy. Mọi người lần lượt quay lại nhìn ông ta, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, có tay cũng không thể thắng, không còn tay làm sao đánh. Hướng Lan Huyên trầm giọng nói, nếu lần này ông không đi ra, về sau có khả năng không bao giờ ra được nữa. Mặc dù đã mất hai tay, Văn Khúc vẫn cười bình thản, ngươi đã suy nghĩ nhiều, một thế giới rộng lớn như vậy, làm sao có thể không có lối ra? Chỉ là tâm trí chúng ta bị che đậy nên không tìm được mà thôi. Không phải là chỉ có con đường thông tới bên ngoài đó mới được gọi là lối ra. Biển xanh chập trùng, vẫn một hòn đảo cô độc, trong đình ngắm biển bên cạnh Tê Lan Tiểu Trúc, Lạc Vân Phinh ăn mặc nam trang chắp tay sau lưng, đứng tựa lan can nhìn chằm chằm lối vào tiên phủ. Lúc này là ca trực của bà ta, Trung Nhược Thần với một bộ bạch y thướt tha đứng bồi sư phụ, có lẽ là thấy sư phụ ở một mình buồn chán, nên đi theo trò chuyện. Sau một lúc nói chuyện phiếm, nàng quan tâm hỏi, sư phụ, mấy người Mông tiên sinh còn có thể ra ngoài không? Lạc Vân Phinh mặt không biểu cảm, nhàn nhạt liếc nhìn đệ tử, trong lòng biết rõ, đồ đệ này của mình chưa hẳn đã quan tâm đến Mông phá. Đi một chặng đường dài từ rất xa tới đây cũng chưa chắc là vì mình, chẳng qua là tâm tư nữ nhi, tình cảm dây dưa phức tạp. Bà ta cũng không có vạch trần, nói, ai biết được. Trong mắt Trung Nhược Thần lóe lên một tia lo lắng, chợt có tiếng bước chân vang lên, nàng và sư phụ cùng quay đầu lại nhìn. Hai người nhìn thấy Văn Nhược Vị mặc váy màu vàng, không biết lấy đâu ra một chiếc sào dài, đang vác trên vai, cánh tay ôm một cuộn dây thừng, hùng dũng hiên ngang đi tới. Hai thầy trò rất khó hiểu nhìn cô ta, không biết nha đầu này lại đang làm trò, dù sao cô ta không giống một nữ nhân bình thường. Thường xuyên làm ra một số chuyện không hiểu nổi, đôi khi khiến người ta thật sự không biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì. Văn Nhược Vị vác cây sào đi vào trong đình, hết va trái lại đụng phải, rồi cũng nhận ra vác cây sào dài vào trong đình không tiện, liền lùi lại đi ra ngoài, đồng thời cười hì hì nói, sư phụ khổ cực. Cô ta ra khỏi đình, nhìn trái nhìn phải, rồi đi vòng đến bên khuất nắng của đình, đứng ở nơi râm mát, vẻ mặt vui vẻ. Chậm rãi dựng thẳng cây sào lên, hất cuộn dây thường trên khuỷu tay, một đầu sợi dây được cột vào một đầu cây sào dài. Ánh mắt của hai người trong đình rơi vào chiếc móc sắt lớn buộc ở đầu kia của sợi dây, chiếc móc câu này nhìn quen quen, sau một lúc ngẫm nghĩ, họ mới nhớ ra. Trên tường viện có treo một cái cân đòn, cái móc này hẳn là cái móc treo đồ để cân của cái cân đó, bây giờ đã bị nha đầu này tháo ra sử dụng cho mục đích khác. Vấn đề là trên móc còn móc theo một quả dưa hấu, là loại mà các nàng đã trước đó. Lạc Vân Phinh cuối cùng không nhịn được, hỏi, con đang làm cái gì vậy? Chương 1506, có thể ngâm lần nữa hay không? Văn Nhược Vị tung sợi dây ra, cười vui vẻ để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Câu cá nha, con chưa bao giờ được câu cá, hôm nay phải để cho mọi người nhìn thấy cái gì gọi là thiên phú. Lạc Vân Phinh nhướng mày, khóe mắt có chút run rẩy, rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là rảnh rỗi đến phát chán. Bà ta nhìn bộ cần câu to lớn, đặc biệt là sợi dây thừng to đùng kia, nhàn nhạt hỏi, con xác định, mình đang câu cá chứ không phải trói cá chứ. Ánh mắt nhìn đồ đệ của bà ta rõ ràng như đang nhìn một người bị thiểu năng trí tuệ. Trung Nhược Thần nhấc tay lên ôm trán. Văn Nhược Vị bĩu môi nói, sư phụ, người lại khinh thường con rồi, con. Vừa nói đến đây, chợt thấy bên cạnh có bóng người lướt đến, quay đầu nhìn lại, Lý Đông Tân với phong thái ấn tượng hạ xuống trước mặt cô ta. Lúc này, ca trực của Lạc Vân Phinh cũng đã tới thời gian kết thúc, Lý Đông Tân đến đây thay ca. Nhìn thấy mấy thứ trong tay Văn Nhược Vị, y thoáng sửng sốt một chút, mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng y vẫn không hiểu ra sao, không nhịn được hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Hừ, Văn Nhược Vị khinh thường quay đầu, không để ý tới. Cô ta cũng là người có lập trường, đối với người mà sư phụ không thích, cô ta tự nhiên cũng không khách khí. Cô ta cầm móc, vung tay ra, cái móc và quả dưa vù vù đồng thời bay ra xa, rơi xuống biển rộng sóng biếc, chậm rãi chìm xuống. Ánh mắt mọi người lại chậm rãi chuyển từ Lý Đông Tân sang Văn Nhược Vị, phát hiện thấy nữ nhân này cầm sào bằng cả hai tay, tinh thần phấn chấn chuẩn bị sẵn sàng giật cần câu về. Lý Đông Tân đại khái đã nhận ra cô ta đang làm gì, y khẽ lắc đầu. Lạc Vân Phinh thì xoay người rời đi, người thay ca đã đến, còn ở lại đây làm gì, huống chi, bà ta cũng không muốn ở chung một chỗ với nam nhân này. Trung Nhược Thần nhanh chóng đuổi theo, đi ra khỏi đình, nhìn thấy một đồ đệ khác vẫn còn đang coi chừng sợi dây thừng, Lạc Vân Phinh tức thì mắng to, con còn ngây ra đó làm gì. Văn Nhược Vị quay đầu lại nhìn sư phụ rồi lại nhìn Lý Đông Tân, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô ta lập tức ừ một tiếng, nói, ở đây không dễ câu, ta tìm nơi khác để câu vậy. Đúng lúc cô ta vừa định nhấc sào lên, thu dây câu lại thì sợi dây thừng đột nhiên bị kéo xuống, hả? Tay bị kéo căng, Văn Nhược Vị lập tức mở to hai mắt, khẩn cấp nhấc tay vung sào ra sau, nhưng sợi dây quá dài. Vì vậy cô ta rút dần thân sào, túm lấy sợi dây thừng, thả sào xuống nhanh chóng thu dây. Lý Đông Tân không hiểu, đã là như thế, còn cần sào làm gì? Chẳng mấy chốc, một con cá lớn nặng ít nhất mấy chục ký nhảy lên khỏi mặt biển, sau khi rơi xuống nó bắt đầu bơi loạn loanh quanh. Văn Nhược Vị hưng phấn túm lấy sợi dây ngang qua ngang lại như một con cua, miệng còn phối thêm âm thanh a a a. Bất kể là Lạc Vân Phinh hay là Lý Đông Tân, lúc này đều sững sờ ở đó, vậy mà thực sự câu được ư. Ba người đều ngây người tại chỗ nhìn Văn Nhược Vị bắt cá. Chốc lát sau, một con cá to mập được Văn Nhược Vị kéo lên bờ, liên tục giãy đành đạch. Cô ta nhấc chân đạp lên, đè nó lại, hưng phấn hỏi mấy người, thế nào? Thế nào? Đây là lần đầu tiên ta câu cá đó nha. Sư phụ thấy thiên phú của con thế nào? Đôi mắt cô ta sáng ngời, rõ ràng là đang mong chờ được người khác khen ngợi. Lý Đông Tân vuốt râu, tặc lưỡi lắc đầu, nói, biển xanh vung bậy móc, câu được con cá ngu. Có đồ đệ khờ khạo thật quá xấu hổ, khóe miệng Lạc Vân Phinh khẽ co giật, cảm thấy mất mặt, quay đầu bỏ đi. Trung Nhược Thần lại nhanh chóng đuổi theo. Văn Nhược Vị vội vàng nhặt lên cây sào và sợi dây, quay sang hừ một tiếng với Lý Đông Tân, không cần ngươi khen. Vắt sợi dây qua vai, kéo đi, suốt đường, con cá to mập đó liên tục giãy đành đạch, có cảm giác như muốn cứu mạng kêu oan. Lý Đông Tân nhìn theo, bất đắc dĩ cất tiếng lẩm bẩm, ngươi xác định là ta đang khen ngươi sao? Ba thầy trò đang đi tới trước đột nhiên dừng lại, nhìn thấy hai bóng người từ trong trang viện bay ra, lướt qua trên đầu bọn họ, hạ xuống bên cạnh đình, dõi mắt nhìn về phía cổng tiên phủ xa xa. Một người là Đinh Giáp Thanh, một người khác là một lão già đầu đội mũ lông xù to, khoác áo tơi, đây là kiểu ăn mặc của người dân biên giới hoang dã, trông có vẻ nhếch nhác và bẩn thỉu. Lão ta tên là Luyện Sơn, một cổ sư tiếng tăm lừng lẫy tu hành giới, đây chính là cổ sư đưa phương pháp truyền tin cho Minh Tăng. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Vân Phinh ý thức được điều gì đó, bà ta bay tới, hạ xuống bên cạnh mấy người hỏi, chuyện gì vậy? Đây cũng là điều Lý Đông Tân muốn hỏi. Luyện Sơn nói, bên trong gửi ra tín hiệu mở cổng tiên phủ. Lạc Vân Phinh lập tức truy hỏi, ngươi xác định không sai chứ? Luyện Sơn trả lời, con cổ trùng đó là do ta bỏ tâm huyết nuôi dưỡng, điều khác ta không dám nói, nhưng cảm ứng sinh tử tuyệt đối không sai, khẳng định là bên trong phát ra tín hiệu mở cổng. Ba vị bán tiên quay mặt nhìn nhau, Đinh Giáp Thanh phá vỡ sự yên lặng, hỏi, mở hay không? Gã chỉ vào chiếc giỏ ở bên cạnh, bên trong đó chứa củ cải trắng có tác dụng như chiếc chìa khóa. Đây cũng là thứ mà ba người thay phiên nhau trông giữ, đề phòng bị mất, hoàn toàn không dám để nó rơi vào trong tay người khác. Trung Nhược Thần và Văn Nhược Vị vừa quay lại cũng nghe thấy điều đó, cả hai đều trở nên khẩn trương. Cánh cổng tiên phủ này vốn là sẽ không dễ dàng mở ra, bởi vì lo lắng có biến cố không hay xảy ra. Nhất là sau lần mấy người Hướng Lan Huyên đi ra ngoài nói cho bọn họ biết được bên trong có một tồn tại cấp bậc chân tiên rất kinh khủng. Sở dĩ lúc trước để cho đi vào là bởi vì bọn họ tín nhiệm Minh Tăng, tin tưởng Minh Tăng sẽ nghĩ cho muôn sinh linh trong thiên hạ. Tuy nhiên thời gian kéo dài quá lâu, qua một thời gian lâu như vậy mới phát ra tín hiệu, quỷ mới biết rõ đã xảy ra biến cố gì. Với thực lực tuyệt đối của vị chân tiên kia, ai có thể bảo đảm rằng sự bình tĩnh trước đó là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì có sự nhúng tay của phán quan, vấn đề này đã không cần phải thương lượng thêm nữa. Vì thế, Lạc Vân Phinh hỏi, ai đi mở? Văn Nhược Vị lập tức giơ tay xung phong, ta đi. Tay kia của nàng ta vẫn còn xách theo một con cá giãy đành đạch, đầu vai vác cây sào và sợi dây. Đinh Giáp Thanh và Luyện Sơn không nhịn được phân tâm nhìn kỹ con cá trên tay nàng ta, không biết có ý gì, người trẻ tuổi bây giờ thật sự khó hiểu. Lạc Vân Phinh lập tức ném cho nàng ta một ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc, rõ ràng là muốn nói nàng ta tránh sang một bên. Văn Nhược Vị yếu ớt rụt cổ, bỏ tay xuống. Lý Đông Tân chậm rãi nói, Luyện Sơn, ngươi đã chắc chắn không sai, vậy thì sẽ không có chuyện gì, ngươi đi mở ra đi. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi phải chịu trách nhiệm với lời ngươi nói. Vẻ mặt Luyện Sơn cứng lại, sau đó nhìn ánh mắt nhất trí của ba vị bán tiên, lời nói từ chối đành phải nuốt trở lại. Bởi vì lão ta biết rõ mình không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, chiếc giỏ kia được đặt ở trước mặt lão ta. Tuy vậy, Đinh Giáp Thanh vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại, nhớ kỹ, một khi phát hiện có bất kỳ điều gì bất thường, chỉ cần hơi có chút không ổn, ngươi hãy lập tức rút lui, đừng có mạo hiểm. Luyện Sơn im lặng gật đầu, xách chiếc giỏ lên, khoác qua vai, rồi lướt ra mặt biển trước ánh mắt cổ vũ của mấy người, nhấp nhô lên xuống bay đi. Mấy người trên bờ nhìn theo chằm chằm, vùng này đã bị bọn họ dọn sạch từ lâu rồi. Có một số vật kích thước lớn bồng bềnh nhấp nhô ở vị trí cổng tiên phủ, chúng được neo cố định ở đây, không trôi đi, mục đích chính là để xác định vị trí mở cổng. Khi gần tới, Luyện Sơn dừng lại, Lão ta có chút khẩn trương, nhưng biết rõ mình không thể trốn được. Lão ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng ôm chiếc giỏ trước người chậm rãi tới gần. Trên hòn đảo cây cối tùm tươi tốt giữa hai cây cột đá khổng lồ, một con quang điểu dang rộng đôi cánh. Bao bọc nhóm người Minh Tăng lơ lửng trên không, quay đầu về phía lối ra, sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào. Người ở trong quang điểu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau, cách bọn họ cách không xa, Văn Khúc đã mất hai tay cũng lơ lửng giữa không trung, lẻ loi một mình nhìn bọn họ. Hướng Lan Huyên cũng nhìn ông ta đứng lẻ loi một mình, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục ông ta đi ra ngoài. Tất nhiên, nàng cũng biết điều ông ta nói chính là hiện thực, sau khi rời khỏi đây, mấy vị bán tiên kia hẳn sẽ không để cho cánh cổng này có cơ hội mở ra lại, chắc hẳn sẽ phá hủy chiếc chìa khóa có thể mở ra kia. Nàng có phần không hiểu, trốn ở đây tiếp tục tu luyện chỉ để đánh nhau với Vân Côn một lần nữa, có đáng không? Nàng kỳ thực hy vọng ông ta đi ra ngoài, có thêm một bán tiên hỗ trợ, liên thủ với nhau, nàng sẽ không cần phải tiếp tục co đầu rút cổ nữa, nàng sẽ có thể rời khỏi đại nghiệp ti, đứng độc lập. Tuy nhiên, hiện thực lại không như người mong muốn, nếu đã là như vậy, ánh mắt nàng liếc qua những người xung quanh. Khóe mắt lóe lên một tia sát ý, bất kể Diễu Khánh có đồng ý hay không, những người không liên quan gì đến mình đều phải bị diệt khẩu. Lúc này, nàng tạm thời không để lộ bất kỳ manh mối nào, đây là thời khắc mấu chốt để đi ra ngoài, không thể khiến cho tình hình trở nên phức tạp. Có thể ngâm nhân tuyền lần nữa trước khi rời đi hay không? Đã dần dần ổn định lại, Nam Trúc chợt đưa ra đề nghị với Diễu Khánh, lúc này gã đang được Tô Thu Tử cõng. Diễu Khánh hiểu được tâm tình của gã, bản thân hắn cũng mong muốn hai chân của Nam Trúc khôi phục lại, nhưng việc này đã không còn tùy theo ý bọn hắn nữa, hắn chỉ có thể thở dài. Ngươi cũng đã biết rõ, phương pháp đi ra ngoài này chỉ có thể dùng một lần, bây giờ đã sử dụng rồi, muốn trì hoãn cũng không còn kịp, trừ khi cổng này không mở ra. Nam Trúc u oán nói, xem ra chỉ còn cách đến Tích Lư Sơn. Ta đã từng thấy dược đồ đổi chân cho người khác. Các ngươi phải tìm giúp cho ta một đôi chân thích hợp. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1507, Gia Phủ, 1. Diễu Khánh nghe lời này chỉ biết gãi ria, chém chân người khác để nối cho mình, hắn cảm thấy khó chịu không muốn đáp lời. Thanh Nha đang đùa nghịch củ đậu phộng trong tay đột nhiên hỏi, sao cổng còn chưa mở ra, nó có thể mở ra không? Đâu chỉ có y, vì sao vẫn chưa mở ra, những người khác đều đang lo lắng không biết còn có thể đi ra ngoài không. Nhất là mấy người Diễu Khánh, ở xa xa, Lê Hoa Sa nhô đầu lên khỏi mặt biển, từ xa nhìn tới, trong mắt đầy nét kinh nghi bất định. Trong núi rừng ven bờ, từng đôi mắt thấp thoáng cũng đang dõi mắt nhìn lén từ xa, trong đó có cả Kha Mật vừa mới trở về. Lão ta không tìm thấy Hoắc Lãng, nhưng sau khi hỏi thăm người khác, lão ta đã biết được tình hình, nghe nói Hướng Lan Huyên và Văn Khúc đều ở đây. Ngay cả Phổ Nhạ cũng bị giết, lão ta sao dám đến gần tìm chết, chỉ có thể hy vọng Vân Côn nhanh chóng trở về. Nhìn cảnh những người đó một mực chờ đợi tại cổng vào, bất cứ ai có chút đầu óc cũng sẽ hiểu, đám người này có cách đi ra ngoài. Chuẩn bị, Minh Tăng đang đích thân điều khiển thiên dực lệnh, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Tất cả những ai đang thất thần đều dồn dập tập trung tinh thần nhìn tới phía trước, chỉ thấy hư không phía trước xuất hiện gợn sóng dao động. Làm bóng những hòn đảo xa xa phía trước mờ đi, hình ảnh từ từ dừng lại rồi hiện ra một khung cảnh biển rộng khác. Phía dưới, một bóng người ôm giỏ xuất hiện trong tầm mắt đám người Minh Tăng. Người ôm giỏ đứng ở trên mặt biển chính là Luyện Sơn. Lão ta cũng nhìn thấy được một khung cảnh biển rộng khác. Lão ta ngẩng đầu lên nhìn con quang điểu trên bầu trời, kinh hãi, đó là quái vật gì? Lão ta lập tức muốn rời đi, có thể nói tính cảnh giác rất cao. Nhưng quang điểu đã có sự chuẩn bị trước vẫn nhanh hơn lão ta một bước, lão ta vừa mới xoay người, con quang điểu đó đã xông ra ngoài, lóe lên lướt qua trên đầu lão. Hay, ở trong quang điểu, Thanh Nha cất tiếng hoan hô. Đi ra rồi, chúng ta đã ra ngoài rồi, không ít người cũng cất tiếng reo hò theo. Quang điểu xoay người lại, lơ lửng trên không, đối diện với Văn Khúc cũng đang lơ lửng giữa hai cột đá khổng lồ, nhìn nhau tạm biệt. Văn Khúc mỉm cười nhìn bọn hắn. Trên đảo, đám người Đinh Giáp Thanh đột nhiên híp mắt, nhìn chằm chằm con quang điểu bay ra kia, cự ly khá xa, không nhìn rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy bên trong có không ít bóng người. Hướng Lan Huyên cũng quay đầu nhìn về phía hòn đảo đó. Thiên Dực lệnh, nàng không lo lắng nó sẽ rơi vào trong tay mấy người đó, ngoài Minh Tăng ra, không ai có thể sử dụng. Ánh mắt nàng đảo qua đám người xung quanh, sát ý dâng trào. Vấn đề hiện tại là, làm sao mới có thể để cho mấy người kia không nhận ra nàng đang diệt khẩu. Lạc Vân Phinh nỗ lực nhìn kỹ, do dự nói, con quang điểu đó. Hình như đám người Minh Tăng ở trong con chim đó, đã ra ngoài rồi. Lý Đông Tân cất tiếng lẩm bẩm, bọn họ không biết rõ tình huống, không dám dễ dàng đến gần. Đinh Giáp Thanh chợt trầm giọng nói, Luyện Sơn làm gì vậy? Đứng yên ở đó làm gì? Tại sao còn chưa đóng cổng lại? Không chỉ bọn họ phát hiện ra có gì đó không ổn, Văn Khúc ở phía bên kia cũng nhận thấy điểm bất thường, phát hiện thấy động tác xoay người của Luyện Sơn dường như bị đông cứng lại, có điểm quái lạ. Một lúc lâu vẫn không thấy cổng đóng lại, đám người Minh Tăng cũng nhận ra có điểm khác thường. Mọi người còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đột nhiên có một bóng sáng xanh tím từ trong biển vọt ra, lóe lên, Minh Tăng kinh hãi, trong đầu hiện lên ý nghĩ nhanh điều khiển quang điểu tránh đi. Nhưng đã muộn một chút, khoảng cách quá gần, lại là đòn đánh lén, tốc độ ban đầu khi mới kích hoạt quang điểu không đủ nhanh, mấu chốt vẫn là bóng roi xanh tím như tia sét đó quá nhanh. Vừa nhìn thấy bóng roi xanh tím đó, nhóm người tự nhiên liền biết là ai tới, là ai ra tay. Khi mọi người còn đang kinh hãi, kim cương hộ thể đại pháp của Minh Tăng đã bộc phát ra, nhưng bởi quá vội vàng. Bóng ảo ảnh to lớn như thần Phật đó còn chưa hoàn toàn phóng to thì đã bị một ngọn roi quất trúng, đè ép nén lại, trong nháy mắt liền có người bộc lộ ra ngoài. Cho dù kim cương hộ thể đại pháp đã làm giảm tốc độ tấn công và uy lực của bóng roi xanh tím, nhưng vẫn không phải là người ở ngoại vi với tu vi bình thường có thể chống lại. Những người bị bóng roi chạm vào lập tức nổ tung thành nhiều mảnh, tan xương nát thịt, rồi vụt thẳng đến như người chủ chốt ở bên trong. Không hoảng loạn như những người khác, thấy tình thế không ổn, phản ứng đầu tiên của Bách Lý Tâm chính là vô thức xoay người lại lao đến che chắn cho Diễu Khánh. Bởi vì nàng từng được huấn luyện tương tự để bảo vệ cho đối tượng mà mình bảo vệ. Xét về phản ứng trong phương diện này, ngay cả Hướng Lan Huyên cũng không bằng nàng. Tốc độ tấn công của roi thần hơi giảm đi, một chút cơ hội nhỏ đó cũng đã giúp cho tốc độ của quang điểu vọt tăng, cảm giác chân trước chân sau đã thoát khỏi ngọn roi. Nhưng đầu ngọn roi vẫn vụt trúng chiếc hộp dài mà Bách Lý Tâm đeo trên lưng. Bộp, chiếc hộp lập tức nổ tung, dây cung lộ ra đứt đoạn, mũi tên văng ra, cánh cung nện vào lưng Bách Lý Tâm, máu thịt bắn tung tóe. Phốc. Dù dùng hết toàn bộ tu vi để chống cự, Bách Lý Tâm vẫn phun ra một ngụm máu tươi, phun đầy sau đầu và cổ Diễu Khánh. Phản ứng hơi chậm hơn, Hướng Lan Huyên rốt cuộc đã có động tác, một tay đặt lên người Diễu Khánh, giúp hắn ngăn cản lực va chạm từ Bách Lý Tâm, ngay sau đó lại chụp lấy Bách Lý Tâm vừa mới lỏng người rơi ra khỏi đội ngũ. Diễu Khánh kinh hãi nhìn, đôi mắt muốn nứt cả ra. Trong nháy mắt, mười mấy người đã mất mạng dưới ngọn roi đó. Thấy không thể đuổi kịp quang điểu, bóng roi xanh tím chấn động không khí, lóe lên bay về, tựa như tia chớp bắn về trong tiên phủ. Thấy tình hình không ổn, Văn Khúc đã lập tức bỏ chạy, nhanh chóng bay trốn về phương xa, nhưng vẫn không thể nhanh hơn bóng roi đi sau mà đến trước. Ông ta dốc hết tu vi, lăng không đá ra một cước, nhưng bóng roi lại như một cuộn dây càng lăn càng lớn, trong nháy mắt liền cuốn ông ta vào trong. Khi cuộn dây được kéo mở ra, nhìn thấy được Văn Khúc thì ông ta đã bị ngọn roi trói chặt rồi, Văn Khúc bị siết đến mức mặt đỏ bừng, căn bản không thể thoát khỏi ngọn roi. Trường Tiên rút về, cũng trực tiếp kéo Văn Khúc đi. Kha Mật trốn ở trong núi rừng đôi mắt sáng lên, quang điểu bay nhanh. Bách Lý. Diễu Khánh ôm lấy Bách Lý Tâm, hét to, tay đầy máu. Một nửa thân thể phía lưng của Bách Lý Tâm đã bị nổ tung không còn, người biến thành mỏng tanh, đôi mắt đỏ ngầu. Nàng đã không còn nhìn thấy gì được nữa, khi nghe được giọng nói của Diễu Khánh, nàng nỗ lực nói to, Từ Văn Tân nói ta. Bảo, vệ ngươi, dứt lời, cơ thể nàng trong nháy mắt rũ xuống, cổ lệch đi, hoàn toàn không còn động tĩnh. Quá nhanh, không có bất kỳ cơ hội nào để cứu chữa. Không còn cứu được nữa rồi, Hướng Lan Huyên cũng buông tay ra khỏi người Bách Lý Tâm, trên mặt tràn đầy đáng tiếc. Nàng đã nhìn thấy cảnh tượng nữ nhân này liều mạng bảo vệ Diễu Khánh, nếu như không có nàng ta nhào tới che ở phía trước, sẽ không còn việc gì cho nàng. Tại trong cự linh phủ hung hiểm như vậy cũng không bị gì, nhưng sau khi đã đi ra ngoài lại phải chết. Một người trung tâm bảo vệ chủ như thế, thực thử hỏi Hướng đại hành tẩu làm sao có thể không cảm thấy đáng tiếc. Bách Lý. Nam Trúc tựa trên lưng Tô Thu Tử đau đớn gọi to, gọi tên nữ nhân mà gã đã từng yêu thích và theo đuổi. Bách Lý. Mục Ngạo Thiết rưng rưng nước mắt. Diễu Khánh ôm Bách Lý Tâm trong lòng, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía cổng tiên phủ, nhưng lại không thể làm gì. Đã có đủ khoảng cách để tránh né, Quang Điểu dừng lại, lại quay về phía cổng tiên phủ, vẻ mặt Minh Tăng nghiêm nghị, bọn họ không nhìn thấy Văn Khúc bị bắt. Khoảng cách quá xa, ánh mắt không nhìn thấy được, chỉ thấy bóng sáng xanh tím mơ hồ và cảnh tượng bên trong tiên phủ. Nhìn về phía xa, Hướng Lan Huyên lẩm bẩm, xong rồi, lối ra đã bị Vân Côn kiểm soát, với tính cách hỉ nộ vô thường của Vân Côn, có lẽ nhân gian không thể tránh khỏi một trận thảm họa. Những người còn lại trong mắt lộ ra nét sợ hãi, không biết tương lai sẽ ra sao. Ở trên đảo, đám người Đinh Giáp Thanh vẫn còn lộ vẻ kinh nghi. Uy lực và tốc độ của quang ảnh màu xanh tím nhanh như tia chớp kia đã khiến đáy lòng bọn họ dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt, tất cả đều nín thở ngây người đứng đó. Vân Côn chậm rãi nổi lên từ đáy biển, sau người có quầng sáng, hai bên có hải quái nhô lên sống lưng bơi ra. Y đứng trên mặt biển, quan sát xung quanh, nhìn bầu trời, biết rằng mình đã thoát ra khỏi nơi bị giam cầm mấy nghìn năm. Y tham lam hít một hơi thật sâu. Chương 1508, Gia Phủ, 2. Sau khi thở ra một hơi, Y giật roi về, mặt không biểu cảm nhìn Văn Khúc bị cuốn đến trước mặt, trong mắt có nét giễu cợt. Văn Khúc rất nhanh liền ổn định lại tâm tình, dù sao chuyện cũng đã xảy ra, vì vậy ông ta cất lời châm chọc, có dám quang minh chính đại đánh với ta một trận không? Lời này có sự khích tướng, quả thực cũng là đang nghĩ như vậy. Hiện tại Vân Côn không có tâm trạng tán nhảm với ông ta, ánh mắt vừa dừng lại trên người Luyện Sơn đang ôm giỏ, đột nhiên lại quay nhìn vào bên trong tiên phủ. Nhìn thấy phía chân trời bên trong có gió nổi mây vần, một điểm đen nhanh chóng biến lớn lên, đó chính là con cự côn kia. Điều này khiến cho y có phần ngạc nhiên, tại sao nó lại đến nhanh như vậy? Cự côn giảm tốc độ rồi dừng lại bên trong hai cây thạch trụ to lớn, tựa hồ không dám vượt qua. Mấy tên lâu la đứng ở trong miệng côn phi thân nhảy xuống. Kẻ cầm đầu lần đầu gặp mặt thượng tiên, nơm nớp lo sợ dùng hai tay dâng lên một cây châm cài tóc xanh ngọc. Thượng tiên, chúng tiểu kiểm tra tiên giá của ngài, khi rút vật này ra mới phát hiện tiên giá của ngài bị vật này cố định. Bọn họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra, sau khi phát hiện cự côn có thể cử động, bọn họ liền mơ mơ màng màng được mang đến nơi đây. Lúc này, bọn họ không khỏi len lén quan sát xung quanh, trong lòng kinh nghi, đây là nhân gian bên ngoài sao, không thấy có điều gì đặc biệt. Vân Côn chậm rãi cầm lấy cây châm vào trong tay quan sát, nhìn rất quen mắt, đây là hung khí dùng để ám sát mình hai lần. Làm sao có thể không quen, bây giờ lại nhìn thấy y liền hiểu ra điều gì đó. Y đột nhiên cầm cây châm đâm vào vai tên tiểu lâu la trước mặt. Tên tiểu lâu la đang mở to mắt nhìn lập tức cứng lại, trực tiếp chìm xuống nước. Vân Côn cách không rút cây châm ra, chụp vào trong tay lật qua lật lại nhìn xem, do dự nói, đây chẳng lẽ chính là định hồn châm trong truyền thuyết, đúng là định hồn châm của cửu vĩ hồ. Nhìn tên tiểu lâu la vừa bò ra khỏi mặt nước, y cất cây châm vào trong hầu bao, rồi kéo Văn Khúc đến khống chế ông ta, sau đó giao cho mấy tên tiểu lâu la canh giữ. Tiếp đó y kéo Luyện Sơn tới, lôi củ cải trắng trong giỏ ra, ngọn roi cuốn lên, chậm rãi đưa ra xa phía sau, cảnh tượng trước mắt chợt nhòa đi, khung cảnh cự côn và bên trong tiên phủ biến mất. Ngọn roi lại kéo củ cải trắng về, cảnh tượng vừa mới biến mất rất nhanh xuất hiện trở lại. Y liên tục thử lui thử tới mấy lần, sau đó ném Luyện Sơn cho thủ hạ trông giữ. Y cầm củ cải trắng trong tay, vung trường tiên vụt ra, ầm ầm quật lên trên thân cự côn ở bên trong tiên phủ. Cự côn cất tiếng rên rỉ, sau đó liền uốn lượn cơ thể bơi ra ngoài. Đám người Đinh Giáp Thanh ở trên đảo rất kinh ngạc khi nhìn thấy một sinh vật khổng lồ như thế xuất hiện, tất cả đều ý thức được thời đại thuộc về bọn họ đã tới hồi kết thúc. Đã nói không thể dễ dàng mở ra, nhưng các ngươi lại không tin. Đinh Giáp Thanh bỏ lại một câu oán giận, rồi nhảy thẳng xuống nước, biến mất. Đi thôi. Lạc Vân Phinh cũng nhấc hai đồ đệ lên độn thủy rời đi. Ai? Lý Đông Tân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không dám bay trên bầu trời, cũng ẩn mình dưới nước bỏ chạy. Nhìn thân thể khổng lồ bơi qua trên đầu, Kha Mật phấn chấn tinh thần chạy theo đến đây, y liên tục chắp tay chúc mừng Vân Côn, chúc mừng Thượng Tiên, chúc mừng Thượng Tiên nhất thống lưỡng giới. Vân Côn không để ý tới lão ta, liếc mắt nhìn Lê Hoa đang cẩn thận từng ly từng tí đi theo ra ngoài, rồi thân hình lóe lên bay đi, hạ xuống trên đầu cư côn đang lượn quanh trong không trung. Đám người Kha Mật và Lê Hoa quay đầu nhìn lại, nhận ra cổng tiên phủ đã đóng kín, hai người nhìn nhau, trước lúc đuổi theo, bọn họ còn không quên hỗ trợ áp giải Văn Khúc và Luyện Sơn. Sau khi cưỡi côn trên bầu trời bay lượn vòng quanh trên biển một lúc, vốn vẫn luôn có cảm giác không chân thực, đến lúc này Vân Côn mới dám tin tưởng đây là sự thật. Y nhìn củ cải trắng trong tay, không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước trốn ở trong biển, phát hiện thấy toàn bộ đám người Văn Khúc đều xuất hiện, suýt chút nữa y đã không kiềm chế được mà ra tay. May mà y cảm thấy đám người này sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập tất cả tại lối ra, nhất định có liên quan với việc đi ra ngoài, nên y đã kiên trì nhẫn nhịn, kết quả đúng như dự liệu. Điệu hổ ly sơn, hừ hừ, ha ha ha ha ha. Nghĩ đến thành công của mình, Vân Côn đắc chí giang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng thật lâu giữa thiên địa. Chợt nhận thấy có bóng người lấp lóe trong tê lan tiểu trúc, một bóng roi xanh tím lập tức lóe tới như sấm sét, ầm. Toàn bộ sơn trang sụp đổ, hòn đảo nổ tung, sau khi bọt nước bắn tung tóe rơi xuống, cả tòa trang viện và hòn đảo đều đã biến mất. Bụp, lại một roi quất lên trên người cự côn, Vân Côn vung roi chỉ ra xa, cất tiếng cười điên cuồng nói, nghe nói lòng người khó dò. Hãy theo bản tọa đi một vòng, bản tọa muốn nhìn xem nhân gian có thể khó lường đến đâu, còn có thể lật trời được không? Thượng tiên minh giám, Kha Mật vỗ mông ngựa, ánh mắt lấp lóe, lão ta đang suy nghĩ làm thế nào giết chết Đinh Giáp Thành. Cự côn cất tiếng rên rỉ, lắc đầu vẫy đuôi bay về phương xa, gió mây cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Đám người Minh Tăng ở trong quang điểu ở xa xa dõi nhìn theo với vẻ mặt nghiêm trọng. Tuè tuè. Âm thanh kèn sona to và trầm đột nhiên vang lên trong u giác phụ, âm thanh nhiều cây kèn sona hòa trộn vào nhau tạo nên một cảm giác tang thương. Người đi bộ trên đường tức thì dừng lại, người trong các cửa hàng dồn dập bước ra, đám người cao lão nhị trong đào hoa cư cũng không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người hướng về phía u nhai ẩn trong bóng tối kia, tiếng kèn xô thôi na thôi thúc lòng người đó được phát ra từ u nhai. Bầu trời đột nhiên tối sầm, thông qua những lỗ giếng trời, có thể nhìn thấy những đám mây đen đang cuồn cuộn chuyển động che phủ không trung, chẳng mấy chốc ban ngày liền đổi thành đêm tối. Có chuyện gì vậy? Cao lão nhị hỏi vị trưởng quỹ cửa hàng bên cạnh. Vị trưởng quỹ sát vách tặc lưỡi nói, đây là dấu hiệu phán quan xuất hành. Thật kỳ quái, phán quan rất hiếm khi xuất hành vào ban ngày. Trong khoảng sân rộng rãi bên trên u nhai, tiểu hắc không biết lấy đâu ra một đống đồ ăn, lúc này dừng lại không ăn nữa, nó tò mò nhìn cảnh tượng phô trương chưa từng nhìn thấy trước mặt. Hai hàng người mặc hắc y, đầu đội nón với lụa đen buông xuống, mười mấy người cùng thổi kèn sona, ồn ào vô cùng. Trong tay hai người đứng đầu, mỗi người cầm một cái lệnh tiễn màu đen, mặt trên có vân vân uốn lượn. Tiểu hắc đến gần nhìn, thấy mặt trước lệnh tiễn phân biệt viết âm dương vô gian và vô gian thiên địa, mặt sau viết như nhau trái lệnh không tha. Tiểu hắc vừa nhai vừa lẩm bẩm đọc ra, mấy năm nay học chữ cũng không phải là vô ích. Phía sau hai hàng nhân viên đứng thẳng chỉnh tề là một cái kiệu khiêng, trên đỉnh có đồ văn phức tạp, hình ảnh dường như là cảnh tượng địa ngục. Cỗ kiệu trông như một cái khoang xe mở ra nửa mui, rèm che rủ xuống. Tiếp đó, từ trong nhà chính lại có hai đội nữ nhân mặc bạch y đi ra, trước mặt mỗi người đều có một tấm rèm hạt châu nhỏ rũ xuống che chắn khuôn mặt, khiến người ta khó nhìn rõ mặt. Có hai nữ tử mặc đồ đỏ, tay cầm ô lớn che cho một nữ nhân đeo mặt nạ đen chậm chậm bước xuống bậc cấp. Sau khi nhóm người hộ tống nữ nhân lên kiệu, khi cỗ kiệu được nhấc lên chuẩn bị di chuyển thì tiểu hắc nhìn thấy nữ nhân đó cởi mặt nạ ra, hơi hé khe rèm, nở nụ cười nhìn nó. Khuôn mặt xinh đẹp đó khiến tiểu hắc lập tức ngây người lẩm bẩm, a nương. Khi nó tỉnh táo lại, chỉ nhìn thấy đội ngũ như hai hàng chim nhạn bay lên không trung, bay ra bên ngoài qua một lỗ cửa sổ trời, biến mất trong đám mây đen cuồn cuộn bên ngoài. Lộp cộp, đống đồ ăn trong tay tiểu hắc rơi xuống, nó đột nhiên lao ra ngoài như điên cuồng, chạy một mạch xuống núi, băng qua từng con đường, chạy về đảo hoa cư. Ngô hắc đang ở trong sân ngước nhìn động tĩnh bên ngoài, hơi kinh ngạc khi thấy con trai mình chạy hồng hộc trở về, không biết có chuyện gì xảy ra với đứa con trai bắt đầu giống thiếu niên này. Tiểu hắc chụp lấy cánh tay ông ta, kích động nói, a cha, ta nhìn thấy a nương. Ngô hắc sửng sốt, sau đó cười khổ nói, khi con sinh ra thì a nương của con đã đi rồi, làm sao con biết khuôn mặt mẹ con. Tiểu hắc kích động nói, a cha, Con đã gặp A Nương trong giấc mộng, A Nương giống y chang như trong mộng. Ngô Hắc xoa xoa đầu nhi tử, thở dài, con nhìn nhầm rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1509, Phán quan tới, 1. Hồ Phách Hải, người qua lại trên các đường phố và ngõ hẻm đều dồn dập dừng lại, người trong các căn nhà và lầu các lũ lượt thò đầu ra. Tất cả đều nhìn về phía chân trời xa trên mặt biển, nhìn cảnh tượng gió nổi mây vần đột nhiên xuất hiện kia. Một luồng sáng từ phía đó bay vọt qua bầu trời, dừng lại phía trên chi hải các, quang điểu hiện ra. Bên trong có người, đó là cái gì vậy? Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên cũng nhìn thấy đám người trong quang điểu, bọn họ chỉ trỏ hỏi han. Trùng Nhi, Dữ Khánh ở trong quang điểu cất tiếng gọi to, đặc biệt nôn nóng. Nhưng mà bây giờ hắn đã không phải là hắn lúc trước, hoàn toàn không còn tu vi, gọi đứt cổ họng cũng không gọi to được bao nhiêu, Mục Ngạo Thiết cùng gọi theo cũng vô ích. Nam Trúc thì lẩm bẩm như niệm kinh, để cho Trùng Nhi nhìn thấy ta còn chân nữa, không biết nàng phải thương tâm đến thế nào. Ai? Trùng Nhi, ta cũng không muốn nha. May mà có A Lang đại cô, bà ta thi pháp tạo ra âm thanh vang vọng rất to. Tiểu Cầu Nhi, nhanh ra đây. Tiểu Cầu Nhi, con ở đâu? Nhanh tới đây, nhanh ra đây. Sau khi liên tục hét to, có bóng người lóe lên trên mái nhà Chi Hải Các, đó chính là các chủ Tương Hải Hoa. Cô ta nhìn đám người trong quang điểu, kinh ngạc nói, Lâm Long đang ở bến tàu bên bờ biển. Hàng ngày nó đều ngóng trông các ngươi trở về. Vốn là ở trên thuyền chờ đợi ngoài lối ra tiên phủ, nhưng ba vị bán tiên lại dọn dẹp khu vực đó, đám người Trùng Nhi không có tư cách kháng cự, cho nên đành phải trở về nơi này. Ở đây vừa mới nói xong, trên mái nhà lại xuất hiện một nam nhân tuấn tú, tay cầm chiếc phiến nhìn rất tiêu sái, chậm rãi đi về phía Tương Hải Hoa, đồng thời ngẩng đầu nhìn chăm chú quang điểu giữa không trung. Khi nhìn thấy nhóm người Dữ Khánh bình yên trở về, trên khuôn mặt có phần hốc hác của gã hiện ra nét vui mừng. Đó chính là Tiểu Sư Thúc. Nhìn thấy Tiểu Sư Thúc, Dữ Khánh đang định nói to với gã, đột nhiên có một bóng người thoáng hiện trong không trung. Nhìn chằm chằm đám người Dữ Khánh, không phải ai khác, đó chính là Tương La Sách, lão ta nghe tin chạy đến. Nhìn thấy nhóm người đã ra khỏi tiên phủ, Tương La Sách rất kinh ngạc, nhưng ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt lấy A Lang đại cô. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bây giờ A Lang đại cô dùng khuôn mặt thật của mình, lão ta làm sao có thể không nhận ra, lập tức quát lớn, Diệp A Lang. Nữ nhân này vậy mà còn sống, có thể nói lão ta trong nháy mắt liền có ý đồ sát nhân, lão ta biết rõ nếu nữ nhân này không chết, tất nhiên sẽ trả thù mình. Diệp A Lang cũng chìm chằm chằm lão ta, cừu nhân diệt tộc, nhìn thấy liền đặc biệt đỏ mắt. Đúng lúc này, dưới đất vang lên tiếng kêu gọi, đại cô, đại cô. Mọi người cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy một bóng người đạp trên những nóc nhà tung người nhảy đến, mặt sau còn có một đám hộ vệ đi theo, đó chính là Trùng Nhi. Nàng nghe thấy tiếng đại cô kêu gọi ầm ĩ, đoán rằng mấy người Dữ Khánh đã trở về từ tiên phủ, nên nàng vội vàng từ bờ biển chạy về đây. Nàng phi thân lên đỉnh lầu, nhìn thấy những người trong quang điểu, liền mừng rỡ gọi to, công tử. Dữ Khánh vẫy tay với nàng và cũng vẫy tay về phía Tiểu Sư Thúc, khẩn trương gọi to, nhanh lên đây, nhanh đi theo chúng ta. Trùng Nhi rất biết nghe lời, lập tức nhảy lên không trung, Diệp A Lang vươn tay bắt lấy, trực tiếp kéo nàng vào trong quang điểu. Trùng Nhi vui mừng khôn xiết, đang có rất nhiều lời muốn nói, bất chợt nhìn thấy Nam Trúc bị đứt chân và thi thể Bách Lý Tâm được quấn trong một tấm áo choàng, tức thì kinh ngạc sửng sốt. Tiểu Sư Thúc đứng trên mái nhà phía dưới cũng có chút sửng sốt, không biết lão thập ngũ đang làm trò quỷ gì. Kêu gọi mình công khai như vậy chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ giữa bọn hắn ư? Dữ Khánh sốt ruột gọi lớn, Tiểu Sư Thúc, nhanh lên đây đi theo chúng ta đi. Đối với hắn mà nói, tên côn nô kia đã ra khỏi tiên phủ, toàn bộ nhân gian đã sắp thay đổi thật lớn, đến lúc này còn giấu giếm cái rắm gì nữa, trước tiên bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Tên côn nô kia có vẻ biết rất rõ khu vực bên ngoài lối vào tiên phủ, phương hướng y điều khiển côn bay tới đầu tiên chính là phía quần đảo Hồ Phách Hải. Dữ Khánh lo lắng cho sự an toàn của người bên mình, nên nói Minh Tăng tranh thủ tới trước một bước, lúc này đâu có nhiều thời gian để giải thích nhiều như vậy. Nghe thấy hắn trực tiếp chỉ rõ ra mối quan hệ, Tiểu Sư Thúc càng thêm sửng sốt, Tương Hải Hoa và Tương La Sách cấp tốc quay đầu nhìn gã, trong mắt lộ ra nét kinh nghi. Tiểu Sư Thúc, Tiểu Bạch Kiểm là sư thúc của tên này ư? Hướng Lan Huyên cũng rất kinh ngạc, lập tức thi pháp nói to, Tiểu Bạch Kiểm, nếu không đi bây giờ, ngươi sẽ không đi được nữa. Tiếp đó nàng quay ra tứ phương hét lên, tai họa sắp tới, mọi người nhanh nhanh chạy trốn đi. Tiểu sư thúc, mau đi. Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc cũng gọi to. Tiểu sư thúc tức thì chú ý tới đôi chân cụt của Nam Trúc, sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt liền lướt tới. Vừa tiến vào bên trong Quang Điểu liền phát hiện có cảm giác bồng bềnh, gã cũng biết về thiên dược lệnh nên không kinh ngạc. Nó là cái gì vậy? Trên mặt đất đột nhiên vang lên những âm thanh ồn ào, rất nhiều người ồ ạt chỉ về phía xuất hiện cảnh tượng gió nổi mây vần, chỉ thấy một điểm đen đang rất nhanh lớn lên lao đến. Hầu hết mọi người đều không có phản ứng gì với lời cảnh báo của Hướng Lan Huyên, thay vào đó bọn họ chỉ bàng quan nhìn xem náo nhiệt. Chân chính có phản ứng chính là người của Đại Nghiệp Ti ở nơi đây, bọn họ biết Hướng Lan Huyên, biết rõ lời này của Đại Hành Tẩu có ý nghĩa gì, nên khẩn cấp bỏ chạy. Đi! Minh Tăng cất tiếng báo rồi mang theo mọi người nhanh chóng thoát thân. Nhưng bay chưa được bao xa, liền có một người bay ra khỏi Quang Điểu, Trùng Nhi cất tiếng gọi, Đại Cô. Đó là Diệp A-Lang, bà ta lao ra khỏi Quang Điểu, bay về phía cung thành, bay đến nơi tộc nhân của bà ta tập trung. Sau khi bay đến bên trên Hổ Phách Thôn, bà ta ở giữa không trung thi pháp hét to, người của Hổ Phách tộc ta hãy nhanh chóng rời đi, hễ là thành viên Hổ Phách tộc ta hãy nhanh chóng rút đi. Những người giải rác trong thôn ngẩng đầu nhìn bà ta. Có người đột nhiên kinh ngạc hét lên, A-Lang đại cô, đại cô, là A-Lang đại cô. Những người phía dưới lần lượt cất tiếng reo hò, giống như đã nhìn thấy được một vị cứu tinh. Diệp A-Lang không có tâm tình vui vẻ cùng bọn họ, bà ta đang định thúc giục lần nữa, đột nhiên nghe được tiếng Tương La Sách giận dữ quát, làm càn. Bà ta quay đầu lại nhìn, thấy Tương La Sách đang lao tới, hai người lập tức nhào vào giao chiến với nhau. Dù vậy, Diệp A-Lang vẫn tranh thủ hét to, nhanh ra bờ biển, nhanh trốn xuống biển. Các tộc nhân hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng lại bị thủ vệ phụ trách trông coi khu vực cung điện ngăn cản lại. Đại cô, Trùng Nhi ở bên trong Quang Điểu lại gọi to. Minh Tăng quay đầu lại nhìn rồi lập tức muốn điều khiển Quang Điểu chuyển hướng bay trở lại. Keng, bội kiếm của Diễu Khánh đã được Hướng Lan Huyên rút ra, gác ở trên cổ Minh Tăng, Đại Hòa Thượng, hay bỏ qua lòng từ bi của ông đi. Lời tử tế không khuyên được quỷ đáng chết và cũng không còn kịp nữa, nếu ông quay trở lại, sẽ không một ai có thể chạy thoát, Vân Côn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đám người kinh nghi trên đảo cuối cùng cùng thấy rõ vật khổng lồ đang bay tới là cái gì, trên đời lại có con cá lớn như vậy ư. Cự Côn đột nhiên dừng lại trước quần đảo, Vân Côn từ trên cao nhìn xuống phía dưới, giống như nhìn một bầy kiến, đây là nhân gian mà y luôn nghĩ đến. Kha Mật cùng đi theo cũng tìm thấy cảm giác trịnh thượng tương tự, khóe miệng toát ra một nụ cười nham hiểm. Tuy nhiên, các tộc nhân Hổ Phách Thôn lại dồn dập quỳ xuống, vẻ mặt kích động quỳ xuống hướng về Cự Côn. Trong truyền thuyết của Hổ Phách tộc, đây là tọa kỵ của hải thần xuất hiện sẽ gây ra sóng gió động trời cọ rửa tất cả. Như để xác nhận truyền thuyết, một bức tường sóng khổng lồ bị tốc độ của Cự Côn khuấy động lên, lúc này mới cuồn cuộn ập tới, bao phủ quần đảo như nghiền ép. Hải thần sẽ mang theo sóng lớn ngập trời tới cứu vớt chúng ta. Hải thần đã thật sự tới cứu vớt chúng ta. Một lão ma ma lớn tuổi của Hổ Phách tộc run giọng nói trong nước mắt. Chạy mau! Diệp A-Lang gào lên khàn khàn. Trước đây bà ta cũng tín ngưỡng hải thần, cho đến khi tiến vào Cự Linh Phủ nhìn thấy con cá lớn đó, bà ta mới biết được chuyện gì xảy ra với con cá lớn, và nhận ra rằng tín ngưỡng của tộc nhân cho tới nay có chút sai lầm. Quỷ mới biết rõ tộc nhân trước đây lấy thân phụng dưỡng là những người nào. Chương 1510, Phán Quan tới, 2. Đó là lý do tại sao trước đây bà ta hỏi Minh Tăng liệu có phải ông ta là người đã truyền âm chỉ dẫn cho bà ta thoát thân khi Hổ Phách Hải bị huyết tẩy hay không. Bởi vì bà ta không còn tin vào sự tồn tại của hải thần. Tuy nhiên, tiếng hét khàn khàn của bà ta không thể gây ảnh hưởng tới lòng thành kính của những tộc nhân đó, cho dù bà ta có hét to đến đâu cũng không có ai đứng dậy rời đi. Chỉ đến khi ngọn sóng lớn ngập trời đổ ập đến nơi, mọi người mới thực sự cảm nhận được uy lực của nó. Mọi thứ giống như cành khô gỗ mục, quần thể công trình chi hải các cao vút sừng sững bên bờ biển sụp đổ ngay lập tức, tựa như làm bằng giấy, tương hải hoa cùng mái nhà bị sóng cuốn đi. Đám đông kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, người không có đủ tu vi không thể chống lại được sức mạnh dữ dội của cơn sóng khổng lồ như thế. Không biết bao nhiêu người hộc máu, hét lên thảm thiết rồi bị nó nuốt chửng. Cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, lúc này trong mắt các tộc nhân hổ phách tộc mới lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt với cảnh tượng dường như hủy diệt hết thảy trước mắt, bọn họ hoảng sợ đến mức không biết phải làm sao. Đám thủ vệ ngăn cản các nàng đã bỏ chạy, kinh hoàng chạy trốn. Tương La Sách cuối cùng cũng không thể chú ý nổi đến trách nhiệm và ân oán cá nhân của mình, lão ta phóng lên trời, khẩn cấp bay đi. Phía dưới vang lên một loạt tiếng nổ ầm ầm, lão ta nhìn xuống, thấy Diệp A-Lang thi pháp đánh sụp một vùng đất lớn. Một bóng roi màu xanh tím lóe đến, lão ta còn không có cả cơ hội để giật mình, lập tức bị nó vụt ngang qua, cắt thành hai đoạn, rơi xuống, chỉ đơn giản như thế. Vân Côn không phải chỉ nhằm vào lão ta, bóng roi mà y vung ra nhằm vào tất cả những ai lao ra khỏi ngọn sóng. Chỉ như đánh con ruồi, tốc độ như tia chớp khiến tất cả những người nhảy ra ngoài không có một ai may mắn thoát khỏi. Lê Hoa không biết vì sao y phải gây khó dễ cho những tiểu nhân vật này. Những lời nói tiếp theo của Vân Côn đã cho bà ta câu trả lời, nơi này không có bao nhiêu người, muốn lập uy thì phải khiến cho bọn họ sợ. Ở gần đây, nơi nào nhiều người nhất? Kha Mật suy nghĩ một chút, chỉ về một hướng nói, Thượng Tiên, đi theo hướng này hơn 1.000 dặm có một thành phủ của một châu, bên trong thành tụ tập ước chừng mấy chục vạn người. Bộp, bóng roi quất cho cự côn phải cất lên tiếng rên rỉ. Cự côn nhanh chóng lắc đầu vẫy đuôi bay về hướng được chỉ. Sóng lớn ập tới nhanh, rút đi cũng nhanh. Sau khi sóng rút đi, mặc dù biển rộng vẫn cuộn trào mãnh liệt nhưng các hòn đảo đã lần lượt lộ ra khỏi mặt nước. Chỉ là các công trình kiến trúc trên đảo đã bị cuốn sạch không còn, thậm chí còn không nhìn thấy được bất kỳ dấu vết nào của nền móng, những hòn. Đảo này tựa như chưa bao giờ có một công trình nào. Xung quanh các hòn đảo cũng rất sạch sẽ, những đống bừa bộn và thi thể đều đã trôi đi theo sóng. Lần lượt có những người sống sót rải rác leo lên bờ, họ vô cùng kinh hãi nhìn theo phương hướng cự côn rời đi. Một đám người leo ra khỏi một vũng nước lớn, đó là các tộc nhân hổ phách tộc. Diệp A-Lang với mái tóc bù xù, khóe miệng dính máu lảo đảo leo lên bờ, bước được mấy bước rồi ngã bệt ra đất. Vũng nước lớn đó là do bà ta đánh sụp mặt đất tạo thành, trong tình thế cấp bách, biết ở đó có một không gian ngầm bí mật dưới lòng đất. Bà ta cố gắng hết sức để cho các tộc nhân rơi xuống lòng đất, tránh khỏi sức mạnh đáng sợ của cơn sóng khổng lồ kia. Tiếp đó bà ta lại dùng hết tu vi để chống cự sóng lớn đổ ập xuống. Cho dù đã trốn xuống dưới chỗ trũng, tránh được lực tác động mạnh nhất, nhưng với tu vi cảnh giới cao huyền, bà ta vẫn bị thương nặng dưới áp lực dữ dội đó. Không phải tất cả các tộc nhân đều được cứu, nhưng coi như đã liều mạng bảo vệ được gần nửa số người ở tương đối gần bà ta. Lúc này, bọn họ đang lần lượt leo lên bờ. Trên không trung, quang điểu lóe lên bay về, Vân Côn đã rời đi, đám người Dữ Khánh mới dám quay lại. Chính là bởi vì Trùng Nhi khóc lóc muốn quay lại, nên Dữ Khánh mới cầu xin Hướng Lan Huyên quay trở về. Đại cô, Trùng Nhi tìm thấy Diệp A-Lang, ôm lấy bà ta khóc lóc thảm thiết. A cha, một tiếng kêu khóc quen thuộc gần như cùng lúc vang lên tại nơi xa. Mọi người nhìn đến, phát hiện đó Tương Hải Hoa. Cô ta với bộ dạng chật vật đang ôm nửa đoạn trên cơ thể Tương La Sách mà than khóc, phần thân dưới lão ta không biết đã mất đi đâu. Tương La Sách sắc mặt tái nhợt giơ tay lên chạm vào khuôn mặt nữ nhi rồi vô lực rơi xuống, hoàn toàn không còn âm thanh nào. Dữ Khánh nhìn về phía tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc hơi ngóng nhìn, sau đó bay đến, hạ xuống bên cạnh Tương Hải Hoa, vịn nhẹ vai cô ta, nói lời an ủi. Nào ngờ, Tương Hải Hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy là gã, cô ta lập tức tựa như nổi điên, vung tay đẩy gã ra, hét lên, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Tất cả đều do ngươi làm hại, đều là do ngươi hại. Đối mặt với sự cuồng loạn như điên của cô ta, tiểu sư thúc đành phải rút lui, không nói nên lời, rõ ràng cảm thấy việc cha ngươi chết chẳng liên quan cái rắm gì đến ta. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng thật thê thảm, những người sống sót loạng choạng lắc lư, lần lượt có người không chịu nổi nữa đổ gục xuống. Từ đây có thể thấy Vân Côn là người như thế nào. Đây là khởi đầu thảm họa đối với nhân gian. Ánh mắt Dữ Khánh quay trở lại trên di thể của Bách Lý Tâm, chợt lên tiếng hỏi, Tiểu Thanh, ngươi còn có thể tìm được đường về Bồng Lai Sơn không? Tiểu Thanh đứng ở trên vai Mục Ngạo Thiết cất lên tiếng người, có thể tìm được, nhưng lối ra vào đã bị phong ấn, không thể vào được. Dữ Khánh lẩm bẩm, dường như đang tự thuyết phục mình, rồi, sẽ có biện pháp. Hắn không quản nổi đôi chân tàn phế của Nam Trúc, cũng không quản nổi sự an nguy của đám người mình, hắn vô cùng hổ thẹn. cho rằng trận tai họa này của nhân gian là do mình gây ra, để đối phó Vân Côn, chỉ có thể nghĩ cách mời Đại Thanh Nữ rời núi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nói với Minh Tăng, Đại sư, trước tiên chúng ta hãy đi xem Vân Côn rốt cuộc định làm gì. Minh Tăng với vẻ mặt nghiêm nghị khẽ gật đầu, hô lên rực, quang xí phóng ra, vừa mới đem theo Diễu Khánh bay lên trời, trong quang xí đột nhiên có thêm một người, là Hướng Lan Huyền. Minh Tăng cũng chỉ quay đầu thoáng nhìn, rồi mang theo hai người bay đi, ba người không có để ý tới đám người phía dưới. Trên đường bay theo phương hướng cự côn rời đi, Hướng Lan Huyền chợt nói với Diễu Khánh, trước khi trận thảm họa này lan rộng ra, chúng ta phải đi Côn Linh Sơn một chuyến. Diễu Khánh ngẩn người, tìm Ong Chúa ư? Hắn không ra được Kính Hoa Uyển. Trong lòng chủ yếu là lo lắng Ong Chúa tìm bọn hắn tính sổ. Hướng Lan Huyền nhìn về phương xa nói, đến đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, Diễu Khánh không biết nàng định làm trò quỷ gì, chỉ có thể chờ đến lúc đó rồi nói tiếp. Cự côn vừa mới bay qua phía trên vùng núi non rộng lớn, lại nhìn thấy một thảo nguyên bao la, thực chất đây không phải thảo nguyên, chỉ là cảm giác nhìn từ trên cao. Tại bên kia thảo nguyên, mây đen che phủ dày đặc, bầu trời tựa hồ đã tối, Vân Côn quay đầu nhìn về phía mặt trời lặn. Cảm thấy không thích hợp, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy mây đen ở trên cao như vậy. Trong lúc nghi hoặc, cự côn đã xông vào trong mây đen. Vừa vào trong mây đen, đám người Vân Côn đều cảm thấy ớn lạnh, cảm giác này không phải do nhiệt độ bình thường gây ra, với tu vi của bọn họ mà nói, điều này rất bất thường. Mấu chốt là tốc độ bay của cự côn không có khiến cho mây đen dâng lên gợn sóng gì lớn, loại cảm giác này tràn đầy tử khí, không thấy có chút sức sống nào. Ngay cả cự côn cũng có phần không quen với cảm giác ở trong mây đen này, hơn nữa mây đen dày đặc còn che chắn tầm mắt. Thân thể cự côn quẫy một cái, luồn xuống phía dưới mây đen, xuyên qua mây đen, bay giữa tầng mây đen và mặt đất. Ánh sáng trong mắt mọi người càng trở nên u tối, cảm giác dưới mặt đất có chút phản chiếu trắng xóa. Lê Hoa kinh ngạc hỏi, mặt đất giống như bị bao phủ bởi sương giá. Thời tiết này làm sao lại có sương giá chứ? Là âm khí quá nồng đậm gây ra. Vân Cô nói một câu, sau đó quay sang hỏi Kha Mật, nhân gian làm sao lại có âm khí nồng đậm và thâm trầm trên một khu vực rộng lớn như vậy? Kha Mật lắc đầu, không biết, nhỏ cũng chưa từng nhìn thấy. Văn Khúc bị Tiểu Lâu La áp giải đi theo ở phía sau quan sát xung quanh một lúc, rồi chợt lên tiếng nói, phán quan đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 151 của bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.